Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 64 chương 631 tế ti nhiều kiều bảy ngọn lửa lặng lặng thiêu đốt. Dưới đất là nhánh cây ném ra đến hình thù kỳ quái vặn vẹo cái bóng. Trên mặt đất nằm không ít ngân lang thi thể, Phú Dục cùng A Đại sắc mặt trắng bệch đứng ở bên cạnh. Bị hù dọa. Ngân lang không phải bọn họ bị sơ tranh dọa sợ. Nhiều như vậy ngân lang, nàng một người liền giải quyết cho. Cái này nếu là nói ra, ai mà tin Phú Dục thận trọng dò xét đứng tại trong thi thể cô nương. Chớp tắt quang mang ở trên người nàng xen lẫn. Trên thân không có nửa phần nhân khí. Trong suốt con ngươi đen như mực ngọn nguồn. Chiếu đến nhảy vọt ngọn lửa. Nhưng mà nàng đáy mắt. Chỉ có băng hàn. Nàng đứng ở nơi đó, liền chúa tể. Sơ tranh mũi chân hơi đổi, giẫm tại mặt đất lạc diệp bên trên, xa xa nhẹ vang lên. Váy trong không khí chuyển ra một cái nhỏ xíu đường cong, như nở rộ trong bóng đêm hoa. Cô nương chắp tay hướng trong bóng tối đi đến. Phú Dục công tử. A Đại gọi Phú Dục một tiếng. Phú Dục nuốt một ngụm nước bọt, đi đi đi. Hai người giúp đỡ lẫn nhau, đuổi theo sơ tranh đi vào trong bóng tối. Tiểu thư, mới vừa rồi là không phải không quá phúc hậu. Trung niên nam nhân hướng phía sau hắc ám nhìn một chút, hai đầu lông mày có chút sầu lo. Còn bên cạnh nữ tử xì khẽ một tiếng. Có cái gì phúc hậu không tử tế? Vừa rồi không để bọn hắn ngăn trở. Chúng ta có thể chạy đến thế nhưng là... Được rồi. Bất quá là ba kẻ tiểu nhân vật. Ngươi có tinh lực như vậy này. Còn không bằng nghĩ muốn làm sao rời đi địa phương rùa quái này. Nữ tử không nhịn được nói. Trung niên nam nhân. Đáy lòng luôn có điểm bất an. Vừa rồi bọn họ chạy gấp. Dùng thay đi bộ ma thú ngựa đều bị ném ở phía sau. Lúc này cũng không biết ở nơi nào. Trung niên nam nhân đáy lòng thì càng bất an. Hạp cốc này từ mọi người thường xuyên đi đảo đi, xác thực không nguy hiểm. Thế nhưng là xông đến bên trong tới. Sẽ phát sinh cái gì, vậy liền không có định tính. Trung niên nam nhân không dám tùy tiện đậu ở chỗ này để mọi người tiếp tục tìm kiếm địa phương an toàn. Cuối cùng đại bộ đội dừng ở một chỗ tương đối trống trải địa phương. Trung niên nam nhân để mọi người từng nhóm nghỉ ngơi. Ầm ầm. Đội ngũ vừa ngưng xuống, mặt đất một trận rung động dữ dội, giống như là có đồ vật gì hướng tới bên này. Thanh âm kia càng ngày càng gần. Trung niên nam nhân thấp a một tiếng. Cũng không đoái hoài tới đằng sau là cái gì. Chạy là được rồi nhưng mà bọn họ vẫn là chạy chậm. Một đám tật phong báo tả hữu giáp công. Cấp tốc rút ngắn vòng vây. Đem bọn hắn vây quanh. Nơi này ma thú đều điên rồi sao chúng ta sẽ không là phải chết ở chỗ này a bọn này tật phong báo so ngân lang còn khó hơn đối phó. Làm sao bây giờ a trung niên nam nhân thấp a một tiếng. Ổn định đội ngũ trật tự. Tiểu thư, ngươi nhìn chúng ở giữa con kia tật phong báo. Trung niên nam nhân hạ giọng, không đúng lắm. Nữ tử cũng nhìn thấy. Đứng ở chính giữa con kia tật phong báo quanh thân quanh quẩn lấy nồng đậm ám nguyên tố, đây là bị ám ma pháp điều khiển. Tật phong báo là ma thú quần cư. Mỗi một bầy tật phong báo đều có một cái đầu lĩnh. Mà kia trên đầu người có ám nguyên tố tật phong báo. Rõ ràng là bọn này tật phong báo đầu lĩnh. Có người nữ tử chân mày cau lại. Dẫn đầu tật phong báo gầm nhẹ một tiếng. Các loại ma pháp trong nháy mắt quăng về phía ở giữa. Trung niên nam nhân cùng nữ tử không có thời gian đi thảo luận suy nghĩ. Cái này tật phong báo trên thân. Tại sao lại có ám ma pháp? Thổ thuẫn nữ tử xuất hiện trước mặt tường đất thay nàng ngăn trở một con tật phong báo. Nhưng mà cứu nữ tử người. Bị bên cạnh nhào tới tật phong báo cắn cổ. Tật phong báo bỗng nhiên nhảy lên. Đồng bạn cũng không kịp cứu hắn. Chơ mắt nhìn hắn bị tật phong báo kéo lấy biến mất ở chỗ tối. Nữ tử cấp tốc lui lại trong tay ghét ấm, sấm sét màu tím tại trong tay nàng lấp lóe. Lôi tiến. Nữ tử kiều a một tiếng. Màu tím mang theo thiểm điện lôi tiến hướng phía tật phong báo vọt tới. Nữ tử giống như Phú Dục cũng là lôi hệ ma pháp sư. Lôi hệ ma pháp sư nhân số ít. Nhưng là cái hệ này lực sát thương lại đặc biệt cường đại. Bởi vậy lôi hệ tại ma pháp sư bên trong địa vị muốn cao hơn một chút. đương nhiên không so được quan hệ ma pháp. Quan hệ ma pháp sư 1 triệu người bên trong đều không nhất định có thể ra một cái. Sơ tranh ngồi ở hoành ngã trên mặt đất cây khô bên trên chống đỡ cái cằm nhìn người bên kia đánh. Nếu như lúc này ở nàng đằng sau đánh chùm sáng kia thỏa thỏa chính là phim ma hiện trường. Phú Dục cùng A Đại lúc này đã bắt đầu phát run. Ngân lang sự kiện về sau, sơ tranh liền không nói một lời, trầm mặc trong rừng xuyên qua, thẳng đến tìm tới một đầu tật phong báo. Phú Dục nhìn xem nàng đem tật phong báo bắt lại, cũng không biết làm cái gì. Con kia tật phong báo liền dẫn bọn hắn tìm tới một đám. Sau đó Phú Dục trông thấy sơ tranh dùng ám ma pháp thu phục tật phong báo. Ám ma pháp à, nàng là ám ma pháp sư bị tật phong báo vây công. Trung niên nam nhân tựa hồ phát hiện sơ tranh. Mặc dù cách xa, nhưng nam tử trung niên vẫn là nhận ra được. Đáy lòng trước đó bất an, vô hạn mở rộng. Là nàng. Nữ tử cũng nhìn thấy, cắn răng nghiến lợi nói, nàng dĩ nhiên không chết. Nhiều như vậy ngân lang, nàng là thế nào đối phó? Nữ tử trong tay vung ra một tia chớp, dù như rắn vọt hướng sơ tranh phương hướng. Màu đen ma pháp đụng vào lôi điện, một tiếng ấm vang nổ tung, trong không khí đều tựa hồ có thừa chập trùng dạng mà đến. Ma pháp quang điểm mạn mạn tan rã trong không khí. Ngươi nhìn thấy sao? Nữ tử nắm lấy trung niên nam nhân tay, ngữ điệu có chút cổ quái, giống như khiếp sợ, lại như không thể tin. Nhìn thấy, kia là ám ma pháp. Nữ tử từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, nàng là ám ma pháp sư, những này tật phong báo đều là nàng làm ra. Nghĩ thông suốt điểm này, nữ tử đáy lòng dâng lên một cỗ tức giận cùng hưng phấn. Tại trung niên nam nhân ngăn cản nàng trước đó, dùng lôi điện mở đường, cấp tốc hướng phía sơ tranh bên kia lao đi. Không nghĩ tới nàng cũng có thể nhìn thấy sống ám ma pháp sư giết một cái ám ma pháp sư. Nàng tiến quang minh thần điện sự tình, chính là ván đã đóng thuyền. Sơ tranh nhìn xem nữ tử đột phá tật phong báo phòng ngự, hướng phía mình chạy tới, đuôi lông mày có chút nâng hạ. Thiên phạt đỉnh đầu đột ngột xuất hiện mấy đạo lôi quang, trình viên hình đem sơ tranh bao phủ ở bên trong, nhanh chóng rơi xuống. Sơ tranh có chút đưa tay, ngón tay chậm rãi tại hư không triển khai. Đầu ngón tay có ngân quang lấp lóe, tiếp lấy cực nhanh xuất hiện tại trong lòng bàn tay nàng bên trong. Dây leo bình thường xen lẫn mà lên, đón kia mấy đạo lôi quang đi. Sấm sét màu tím khí thế bàng bạc, uyển như lôi đình chi nổ. Ngân quang nhẹ mềm như sợi bông, không gặp mảy may bá đạo. Hai loại ánh sáng ở giữa không trung gặp gỡ, quang mang lấp lóe, toàn bộ thế giới có trong nháy mắt tĩnh mịch. Tận lực bồi tiếp kịch liệt tiếng phá hủy, sóng biển bình thường hướng phương xa khuếch tán. Mặt đất dãy núi đều tại vì thế mà chấn động. Ma pháp dư ba quét ngang hướng bốn phía, cây cối ảo ảo vang. Nữ tử bị ánh mắt liếc qua chấn động đến lui lại mấy bước. Nàng có chút kinh ngạc nhìn về phía gió lúc vòng. Con ngươi một trận thít chặt. Dĩ nhiên, không có việc gì, thiên phạt là lôi hệ cao giai ma pháp. Mặc dù nàng chỉ học đến gia lông, thế nhưng là uy lực không thể khinh thường. Nàng làm sao lại không có việc gì? Không có khả năng u ám ma pháp sư có lợi hại như vậy. Gió lúc trong vòng, cô nương vững như bàn thạch ngồi, liền tư thế đều không thay đổi một chút. Bộ dáng kia giống như là đang cười nhạo nữ tử sở tác sở vi. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 64 chương 632 tế ti nhiều kiểu tám. Ầm ầm thanh âm đụng vào ngọn núi, gột rửa trở về. Thật lâu chưa nghỉ, trong rừng thanh thúy linh đang âm có chút dừng lại. Một đám bụi cây bị đẩy ra, màu đen đại cẩu trước nhảy ra, nó run lên mau, sau đó nhìn về phía lùm cây. Linh đang âm tái khởi, tiểu thiếu niên từ lùm cây ra, hắn nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chủ nhân, giống như có người đánh nhau. Lùm cây sàn sạc nhẹ vang lên, một vòng trắng nhảy ra bụi cây, vạt áo bên trên thêu xăm, trong bóng đêm phảng phất có ánh sáng nhạt, phát họa ra rõ ràng hoa văn hình dáng, thần thánh lại tinh khiết. thon dài như ngọc trúc ngón tay đẩy ra bụi cây, nam nhân chậm chạp đi tới. Ám nguyên tố. Nam nhân lẩm bẩm một tiếng. Ăn tiểu thiếu niên hư hư thực thực mình nghe lầm. Nhìn về phía kia xóa bạch ảnh. Ám nguyên tố nơi này cũng có sao đi nhìn một cái. Thanh âm của nam nhân chậm rãi chảy xuôi như trong ngọn núi nhất mát lạnh nước suối. Vâng, chủ nhân. Tiểu thiếu niên rõ ràng ước gì trực tiếp hướng mặt trước chạy. Một tấc vong một tiếng. Muốn đuổi theo lấy tiểu thiếu niên. Có thể lại quay đầu nhìn xem nam nhân. Tựa hồ không dám rời đi. Toàn bộ chó đều lộ ra mất tinh thần. Đi thôi. Nam nhân nói khẽ. Một tấc trên thân mất tinh thần quét sạch nhanh chân đuổi theo tiểu thiếu niên mà đi. Nam nhân tại nguyên địa đứng đó một lúc lâu. Sau đó nhấc chân hướng bên kia quá khứ. Tật phong báo vây quanh ở sơ tranh bên người. Nữ tử bị trung niên nam nhân vịn. Trên đầu nàng sa nón lá đã không gặp. Lộ ra một trương cực kỳ tú lệ mặt. Nữ tử khóe miệng có vết máu chậm rãi chảy ra. Có thể thấy được vừa rồi ăn phải cái lỗ vốn. Trung niên nam nhân cho nữ tử đút ma pháp dược tề. Sau đó mới nhìn hướng sơ tranh. Ngươi là ám hệ ma pháp sư. Sơ tranh vừa định trả lời, bên cạnh đột nhiên có linh đang âm vang lên. Tiếp lấy một thân ảnh lao ra. Thân ảnh kia còn không có đứng vững, lại là một con khổng lồ chó đập ra tới. Tật phong báo nhóm phát giác được cái gì. Trên sống lưng mao đều dựng đứng. Trong cổ họng phát ra gầm nhẹ. Đứng thẳng vòng tròn. Dần dần hướng phía sơ tranh thu nhỏ. Gâu một tấc đứng vững, nhìn thấy tật phong báo ở giữa sơ tranh, lập tức hướng sơ tranh cuồng khiếu. Chính là nàng cướp ta vòng cổ tiểu thiếu niên tựa hồ có thể nghe hiểu một tấc. Hướng sơ tranh bên kia nhìn sang. Một cái choi choi đứa bé, cùng một con chó đột nhiên lao ra tràng diện trong nháy mắt có chút rủi dị. Gâu, gâu gâu vòng cổ trả lại cho ta một tấc nghe răng trợn mắt hướng sơ tranh gọi. Sơ tranh mặt không thay đổi nhìn xem nó. Gâu, một tấc thanh âm đột nhiên yếu xuống dưới, cuối cùng chỉ còn lại ngao ngao âm thanh. Tiểu thiếu niên kinh ngạc, một tấc dĩ nhiên sợ nàng đây thật là hiếm lạ sự tình. Một tấc trừ sợ chủ nhân còn không có thấy nó sợ qua ai. Chủ nhân tiểu thiếu niên vỗ trán một cái. Quay người xông vào trong bụi cỏ. Linh đang âm đi xa. Biến mất trong bóng đêm. Đám người. Tình huống như thế nào đây là mới vừa rồi là ảo giác của bọn hắn sao không phải ảo giác. Bởi vì đi theo cái kia tiểu thiếu niên ra đại cẩu vẫn còn ở đó. Bất quá một lát bọn họ lần nữa nghe thấy kia linh âm. Từ xa mà đến gần. Lùm cây sàn sạt vang. Tiểu thiếu niên xuất hiện lần nữa nhưng phía sau hắn còn có một vệt bóng người màu trắng. Vạt áo bên trên hoa văn ánh sáng nhạt lấp lóe, đem nam nhân thon dài thẳng tắp dáng người làm nổi bật ra. Nam nhân ngũ quan tinh xảo lập thể. Mi tâm có một đóa màu trắng bạc liên hoa ấm ký. Thon dài tinh mịn tiệp vũ dưới. Là một đôi sơ lãng thanh nhã. Giống như nhìn thấu hồng trần. Không nhiễm bụi trần mắt. Mũi cao thẳng. Khiêu gợi môi mỏng nhẹ hạp. Nhưng mà cũng sẽ không để cho người ta suy nghĩ nhiều. Giống như trên người hắn xuất hiện hết thảy. Đều là thần thánh tinh khiết. Không thể xâm phạm. Trên người hắn có một loại yên tĩnh chí viễn thoải mái dễ chịu. Giống như từ trong núi đi tới ẩm sĩ cao nhân. Nhìn hắn thời điểm. Cũng nhìn không được cũng thả lỏng ra. Đại cẩu bắt đầu vui sướng vấy đuôi. Giống như chỗ dựa người đến toàn bộ chó khí thế cũng thay đổi. Hoàn mỹ thuyết minh chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cách từ này. Gâu gâu gâu gâu chủ nhân chính là người này. Cướp ta vòng cổ báo thù muốn báo thù các ngươi ở chỗ này làm cái gì nam nhân khiêu gợi môi mỏng hé mở. Tế vi. Tế vi đại nhân. Trung niên nam nhân tựa hồ không thể tin được mình nhìn thấy. Một lát sau hắn kịp phản ứng, hoảng vội vàng cúi đầu, lại kéo xuống thấy có chút mê mẩn nữ tử. Xin chào tế ti đại nhân. Nữ tử bị ép xoay người trong tầm mắt không có cái kia tuyệt đại phong hoa người, lập tức có chút bất mãn. Nhưng mà còn không có phát tác, trong đầu bỗng nhiên hiện lên vừa rồi trung niên nam nhân nói lời. Tế ti đại nhân trên thế giới này chỉ có một cái tế ti đại nhân. Đó chính là quang minh thần điện chủ nhân. Hắn hắn chính là tế ti đại nhân nữ tử nhịp tim bịch bịch cuồng loạn lên. Chủ nhân hỏi các ngươi ở đây làm gì? Tiểu thiếu niên lặp lại một lần tế ti đại nhân. Cửu khúc, không được vô lễ. Nam nhân nói khẽ. Tiểu thiếu niên thè lưới, cửu khúc biết sai rồi. Tế ti đại nhân, tiểu nữ tử có chuyện trọng yếu bẩm báo. Nữ tử đoạt tại nam tử trung niên lên tiếng trước, bàn tay hung hăng siết chặt, khẩn trương lại hưng phấn. Tế ti. Đây là tế ti. Nàng nếu có thể tại tế ti trước mặt biểu hiện tiến vào quang minh thần điện cơ hồ sẽ lớn hơn. Tiến vào quang minh thần điện về sau, nàng chẳng phải là có thể mỗi ngày trông thấy tế ti. Mà sơ tranh cái này ám hệ ma pháp sư, liền thật là tốt đạp bàn chân. Nghĩ tới đây, nữ tử liền không nhịn được kích động. Chuyện gì? Nữ tử ngăn chặn kích động trong lòng. Tố thủ chỉ hướng sơ tranh. Người này, nàng là ám hệ ma pháp sư. Vừa rồi chúng ta bị nàng phục kích. Tế ti lớn tầm mắt của người hướng sơ tranh bên kia nhìn sang. Ám hệ ma pháp sư. Nam tử lẩm bẩm một tiếng. Cửu khúc tựa hồ muốn nói cái gì, bị nam tử đưa tay ngăn lại. Đúng vậy. Nàng chính là ám hệ ma pháp sư. Tế ti đại nhân chúng ta tận mắt nhìn thấy. Nàng sử dụng chính là ám hệ ma pháp. Sơ tranh ôm ngực đứng tại hơi chỗ cao. Giọng điệu nhẹ nhàng hỏi. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là ám hệ ma pháp sư? Ta nhìn thấy ngươi dùng ám hệ ma pháp. Nữ tử đôi mắt đẹp trừng mắt sơ tranh. Ngươi chính là ám hệ ma pháp sư. Tế ti đại nhân, nàng thật là ám hệ ma pháp sư. Tế ti đại nhân lũng tay áo đứng ở đó phương không nói gì. Quang mang đem hắn hình dáng phác họa đến thần thánh tinh khiết. Lại tựa hồ mang theo một chút nhu sắc. Sơ tranh hỏi, ngươi con mắt nào trông thấy ta con mắt nào đều nhìn thấy. Ồ, sơ tranh lạnh lùng mặt. Thế nhưng là ngươi chứng minh như thế nào mình nhìn thấy. Ngươi có thế để cho con mắt của ngươi chiếu lại vừa rồi hình tượng sao? Không thể. Cho nên ngươi làm sao cam đoan, không phải tại vu oan hãm hại ta nữ tử. Đây là cái gì thuyết pháp? Chính nàng không phải liền là chứng nhân sao? Tại sao muốn chứng minh mình trông thấy? Nhưng là ngẫm nghĩ kỹ, giống như lại không có ma bệnh. Nữ tử khẽ cắn môi, lần nữa hướng phía tế ti đại nhân phương hướng nói. Tế ti đại nhân, tiểu nữ tử không dám nói láo. Chúng ta nơi này nhiều người như vậy, đều trông thấy nàng sử dụng ám hệ ma pháp. Nàng ngừng tạm, vừa vội nói gấp. Tế ti đại nhân, ngài cảm thụ một chút. Nơi này khẳng định còn lưu lại ám nguyên tố. Sơ tranh không sợ hãi đứng tại tật phong báo bầy bên trong. Không kiêu ngạo không tự ti đón tế ti con ngươi nhìn sang. Ánh mắt của hắn thật sự rất xinh đẹp. Cho dù là tại đêm tối dưới, cũng lộ ra trong suốt, không nhuốm bụi trần trong suốt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 64 chương 633 tế ti nhiều kiểu chín tế ti đại nhân chậm rãi lên tiếng. Thế nhưng là ta không có ở trên người nàng cảm giác được ám hệ ma pháp. Quang minh thần điện tế ti hẳn là quang hệ ma pháp sư. Hắn có được trên thế giới này tinh khiết nhất lực lượng. Đối với ám hệ ma pháp cảm giác trình độ, so phổ thông ma pháp sư muốn nhạy cảm không biết bao nhiêu lần. Hắn nói, hắn không có cảm giác đến ám hệ ma pháp. Kỳ thật nữ tử cùng trung niên nam nhân cũng không có cảm giác đến sơ tranh trên người có ám nguyên tố ba động. Chỉ là vừa mới bọn họ tận mắt nhìn thấy. Nữ tử cảm xúc hơi có vẻ kích động, sao lại thế? Không có khả năng, nàng chính là ám hệ ma pháp sư, tế ti đại nhân, ngài. Trung niên nam nhân tranh thủ thời gian giữ chặt nữ tử, tế ti đại nhân, xin hỏi ma pháp gì có thể khống chế ma thú? Tế ti đại nhân hướng sơ tranh bên kia nhìn một chút, ám ma pháp. Ngài nhìn con kia tật phong báo. Sơ tranh bên người tật phong báo hướng trung niên nam nhân gầm nhẹ một tiếng. Cho dù là quan hệ ma pháp, đều chỉ có thể để cho ma thú dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới, cũng không khống chế bọn nó. Duy chỉ có bá đạo ám ma pháp, nó có thể cưỡng ép để ma thú thần phục, khống chế bọn nó hành vi. Tật phong báo trên người có nồng đậm ám nguyên tố, rõ ràng là bị người khống chế. Tế ti đại nhân, đây chính là chứng cứ. Trung niên nam nhân nói, nếu như không phải nàng dùng ám nguyên tố khống chế tật phong báo, Tật Phong báo tại sao lại bảo hộ nàng đúc tế ti đại nhân, xin ngài tin tưởng chúng ta. Nữ tử cũng đi theo phụ họa, nếu như thả đi ám ma pháp sư tất nhiên sẽ ồ thành đại họa. Sơ Tranh cảm thấy có cần phải vì chính mình cưỡng ép giải thích một chút. Tật Phong báo bảo hộ ta, chính là ta khống chế không phải ngươi khống chế. Bọn nó có thể nghe lời ngươi, bảo hộ ngươi, vậy sao ngươi có thể chứng minh bọn nó là ta khống chế? Sơ Tranh không sợ hãi nhìn lấy bọn hắn. Ngươi hỏi chúng nó, bọn nó có thể trả lời ngươi sao? Liền xem như ta khống chế thì sao? Có chứng cứ sao? Ma thú là không có thể nói chuyện. Có chút ma thú có thể câu thông, nhưng đó là thông qua phương thức của nó. Chủ nhân, ta có thể hỏi. Cầu Khúc nhấc tay. Có mấy nhân loại có nào đó chút thiên phú tỉ như có thể cùng ma thú câu thông? Cầu Khúc liền có thể. Sơ Tranh, này chỗ nào xuất hiện hùng hài tử, hủy đi ta đài sao? Xử lý tốt. Tế Ti đại nhân không mặn không nhạt liếc hắn một cái. Cầu Khúc đột nhiên cảm thấy có chút tê cả da đầu. Hắn làm sai sao? Tế Ti đại nhân thu tầm mắt lại, nhạt tiếng nói, đi thôi. Cầu Khúc cẩn thận mỗi bước đi, đáy lòng có chút thấp thỏm. Chủ nhân đây là ý gì? Cầu Khúc cùng Tật Phong báo câu thông. Tật Phong báo nhìn Sơ Tranh. Sơ Tranh thần sắc bình tĩnh nhìn qua hư không, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Một người một thú rất nhanh câu thông xong. Cầu Khúc chạy về Tế Ti bên người đại nhân, nhỏ giọng nói chuyện cùng hắn. Tế Ti lớn gật đầu. Cầu Khúc quay đầu cất giọng nói, ma thú bên trong cũng có ám hệ ma thú. Cái này Tật Phong báo là ám hệ ma thú. Bọn nó ở đây chỉ là bởi vì các ngươi xuất hiện tại địa bàn của bọn nó. Ám hệ ma thú quả thật có, nhưng là rất khó gặp. Lợi hại ma thú đều sẽ vòng địa, thuyết pháp này không có vấn đề gì. Nhưng là bọn nó vì sao muốn bảo hộ nàng? Tật Phong báo nói, không quen nhìn các ngươi nhiều người khi dễ người ít. Đám người kia là không quen nhìn nhiều người khi dễ người ít tư thế sao? Kia căn bản chính là hộ chủ tư thế. Tế Ti đại nhân đối với thuyết pháp này giống như có lẽ đã tiếp nhận rồi. Nữ tử không phục, rõ ràng nữ nhân kia là ám hệ ma pháp sư, làm sao lại không phải đâu? Ngay tại nàng dự định lý luận thời điểm, trung niên nam nhân hướng nàng lắc đầu. Mặc kệ người kia có phải là ám hệ ma pháp sư, Tế Ti đại nhân đều không có muốn truy cứu ý tứ. Hắn là Quang Minh thần điện chủ nhân, bọn họ cùng hắn đối nghịch cũng không sáng suốt. Trọng yếu nhất chính là Sơ Tranh trên thân cũng không có ám nguyên tố ba động. Bọn họ không phải nói nàng là ám ma pháp sư, lại không bỏ ra nổi chứng cứ. Tế Ti đại nhân há có thể liền dễ dàng như vậy tin tưởng bọn họ? Trung niên nam nhân thông minh thay đổi vị trí chủ đề. Tế Ti đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi nhưng có trông thấy một con màu trắng ma điệp? Cha hỏi chính là Cửu Khúc. Trung niên nam nhân người bên kia rồn rập lắc đầu. Thế giới ma pháp ma điệp đại bộ phận màu sắc diễm lệ, nhan sắc càng là diễm lệ, những này ma điệp liền càng lợi hại. Thuần sắc ma điệp đều rất ít gặp, chớ nói chi là màu trắng. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tế Ti đại nhân, là như vậy, chúng ta tại cái này hẻm núi đã đi rồi vài ngày, nhưng là thế nào đều đi ra không được. Không biết Tế Ti đại nhân nhưng có phát hiện cái này hẻm núi gì thường? Thanh u bướm thiên phú ma pháp, tìm tới nó liền có thể đi ra. Tế Ti đại nhân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Sơ Tranh vừa rồi đứng phương hướng, nơi đó chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cái Tật Phong báo, nơi nào còn có người. Tế Ti đại nhân có chút nhíu mày. Hắn dĩ nhiên không có cảm giác nàng khi nào thì đi. Thanh u bướm là cái gì? Trung niên nam nhân yêu nguyên không có phát hiện ít người. Hình dạng thế nào nhất định phải tìm tới nó mới có thể ra đi không? Màu trắng ma điệp rất lớn. Cửu Khúc nói, ngươi trông thấy liền biết rồi. Thanh u bướm bọn họ căn bản chưa từng nghe qua là cái gì ma thú. Bất quá Tế Ti đại nhân rõ ràng là đang tìm nó. Trung niên nam nhân nào dám đi, chủ động mang theo đội ngũ thay Tế Ti đại nhân tìm ma điệp. Sơ Tranh rời đi một khoảng cách, mấy cái Tật Phong báo chậm rãi đi theo nàng. Phú Dục cùng A Đại đã nhanh ôm ở cùng một chỗ. Bên người đều là Tật Phong báo, lại không dám dừng lại. Bọn họ dĩ nhiên đi theo một cái ám ma pháp sư. Thế giới này quá điên cuồng. Phú Dục cùng A Đại run rẩy một trận. Phát hiện Sơ Tranh cũng không có dừng để ý đến bọn họ. Muốn tiêu diệt miệng hoặc là làm cái gì ý tứ. Hai người cũng dần dần cũng thả lỏng ra. Bọn họ có Tật Phong báo dẫn đường, rất nhanh liền từ chỗ sâu đi trở về chủ đảo bên trên. A Đại tiếp tục dẫn đường. Thế nhưng là bọn họ đi rồi ba ngày. Hoàn cảnh bốn phía từ lạ lẫm đến quen thuộc. Hoàn toàn chính là tại nguyên chỗ vòng quanh. Chính như đám người kia nói, hẻm núi không đi ra ngoài được. Sơ Tranh cô nương, chúng ta có phải là bị vây ở chỗ này rồi? Phú Dục ôm một khúc gỗ, thần sắc phức tạp nhìn xem Sơ Tranh. Ân, trước mắt tình huống thực tế là như vậy. Phú Dục, vậy chúng ta làm sao bây giờ? À, Sơ Tranh, chờ lấy. Phú Dục, chờ. Chờ cái gì? Sơ Tranh mặt không thay đổi nói, đằng sau không phải còn có người đang nghĩ biện pháp. Đương nhiên là chờ lấy ra ngoài. Bằng không thì vẫn chờ làm gì? Ăn Tết sao? Có người ở phía sau nghĩ biện pháp. Ta vì cái gì còn muốn đi giày vò? Ngồi thu ngư ông thủ lợi không tốt sao? Phú Dục. Sơ Tranh phát hiện ra không được về sau, liền ồ đều chẳng muốn chuyển một chút. Tật Phong báo hoặc ngồi hoặc nằm, đem chu vi đến cực kỳ chặt chẽ, những khác ma thú cũng không dám xuất hiện. A Đại, ngươi có phát hiện hay không, những ma thú này giống như đều là thành quần kết đội. A Đại gật đầu, có chút kỳ quái. Bọn họ vừa lúc tiến vào còn trông thấy lạc đàn ma thú. Nhưng là mấy ngày nay, liền chưa thấy qua lạc đàn. Không phải một đoàn chính là mấy cái. Nhưng mà rất nhiều ma thú đều là sống một mình. Làm sao lại thành quần kết đội đâu? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 64 chương 634 tế ti nhiều kiều 10 nhiệm vụ ẩn. Mời tiểu tỷ tỷ thu hoạch được linh tích thẻ người tốt một chương. Cứu vứt hắc hóa linh tích. Ta còn kỳ tích đâu? Sơ Tranh nhả rãnh xong mới phản ứng được. Vương bát đàn cái này cẩu vật lại tại đêm hôm khuya khoát phát nhiệm vụ. Hệ thống thời gian là không phải cùng với nàng không giống quấy rầy người khác đi ngủ lễ phép sao? Tiểu tỷ tỷ, vấn đề này chúng ta trước kia không phải thảo luận qua sao? Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Có sao? Ta không nhớ rõ. Hiện tại ngươi biết giả mất trí nhớ. Mời tiểu tỷ tỷ lập tức tiến đến cứu vớt thẻ người tốt. Sơ Tranh nằm bất động, hắn không phải đều hắc hóa, còn cần cứu vớt sao? Người ta lợi hại đâu, cái nào cần ta? Cho hắc hóa thẻ người tốt một cái sân khấu, hắn có thể xử lý toàn bộ thế giới. Tiểu tỷ tỷ, không phải tự ngươi nói. Thẻ người tốt là của ngươi sao? Ngươi từ bỏ hiện tại thẻ người tốt chính cần ngươi. Lúc này không đi chờ đến khi nào? Làm người tốt sẵn còn nóng. Sơ Tranh luôn cảm thấy lời này có chỗ nào không đúng. Thẻ người tốt, thẻ người tốt, thẻ người tốt. Ta thẻ người tốt, ta. Tỉnh táo, hít sâu. Mỗi ngày đều phải cố gắng làm một người tốt. Sơ Tranh làm việc tốt lý xây dựng, xoay người. Bên cạnh A Đại dọa đến mở mắt ra. Sơ Tranh cô nương. Sơ Tranh khoát tay, ra hiệu không có việc gì. A Đại chính khốn, mơ mơ màng màng nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện gì thường, lại dựa vào trở về ngủ tiếp. Sơ Tranh đem Tật Phong báo lưu tại nguyên chỗ, một người rời đi. Sơ Tranh không nhanh không chậm đi trong rừng cùng vương giả hào muốn tư liệu. Linh tích là cái gì? Quang minh thần điện tế ti. Sơ Tranh cân nhắc lại, không phải liền là lần trước nhìn thấy cái kia sẽ phát sáng nam nhân sao? Sẽ phát sáng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi hình dung từ là gì? Dường gì như vậy? Sơ Tranh đáy lòng thẳng thở dài. Nàng thế nhưng là ám hệ ma pháp sư. Hóa quang hệ là mặt đối lập, nhìn nhau hai sinh chán ghét loại kia. Thẻ người tốt có thể cảm thấy mình là người tốt, thế giới này cũng không hỗ trợ chuyển chức nghiệp. Nếu là ủng hộ liền để thẻ người tốt chuyển cách nghề nghiệp tốt. Kém chút coi là tiểu tỷ tỷ tốt như vậy. Muốn là thẻ người tốt chuyển chức nghiệp. Kết quả nàng căn bản liền không nghĩ mình. Nghĩ tới là như thế nào uốn cong. Không phải. Để thẻ người tốt chuyển chức nghiệp nghiêm túc sao? Để ngươi làm cái gì? Để ngươi đến cứu vớt hắc hóa thẻ người tốt là để ngươi đến uốn cong. Phi là để ngươi đến tiếp tục hắc hóa thẻ người tốt sao? Hẻm núi nơi nào đó. thành đàn màu trắng ma điệp, cực nhanh từ trong rừng rậm lướt qua. Nhóm lớn ma điệp kích động cánh, thanh âm kia có thể nói là phi thường rung động. Màu trắng ma điệp tựa hồ đang phía trước gặp phải cái gì, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hướng một bên khác bay đi. Cửu khúc mang theo một tấc từ bên kia chạy đến. Gâu gâu gâu một tấc hướng màu trắng ma điệp gào thét. Cửu khúc chống nạnh thở, đến đem những này ma điệp bắt lấy. Bọn nó đi ra ngoài liền phiền toái. Ngươi qua bên kia, ta đi bên này. Đi gâu một tấc kêu một tiếng, cấp tốc liền xông ra ngoài. Sơ tranh gặp phải một tấc thời điểm, một tấc cái này ngốc chó chính hướng ma điệp ở giữa nhào, muốn tóm lấy bọn nó. Ma điệp tựa hồ rất sợ nó bổ nhào về phía trước, cả quần ma bướm soạt một chút tản ra. Trong chốc lát rừng rậm khắp nơi đều là bay múa ma điệp. Một tấc trợn tròn mắt, để chó bắt ma điệp cũng không biết là ai ra. Sơ tranh chỉ muốn cho hắn phình lên bàn tay. Gâu gâu gâu một tấc phát hiện có người, vẫn là trộm mình vòng cổ tiểu tặc, lập tức thay đổi vị trí mục tiêu. Một tấc trên thân mao kỳ thật thật nhiều, bất quá nhìn qua rất thô ráp, chính là loại kia xem xét liền rất có độ cứng cảm giác. Sơ tranh rất là thất vọng, bất quá ngấm lại ngân lang, nàng cảm thấy một tấc vẫn tương đối thuận mắt. Ngân lang đó mới là trông thì ngon mà không dùng được, lừa gạt nàng tình cảm. Chủ nhân nhà ngươi đâu? Sơ tranh hỏi nó. Vương bát đản mới vừa rồi bị nàng khí đến, dĩ nhiên hạ tuyến bỏ chạy. Hơn nửa đêm nàng bên trên đi nơi nào tìm thẻ người tốt, cách này không phải làm khó nàng, cách này nhóc đáng thương nha. Quá phần gâu gâu gâu tiểu tặc trả ta vòng cổ. Sơ tranh tiếp tục nói. Mang ta đi tìm ngươi chủ nhân, ta giúp ngươi bắt những con bướm này. Ta thật là một cái người tốt. Gâu gâu gâu gâu liền ngươi tiểu tặc này vẫn còn muốn tìm ta chủ nhân. Nằm mơ một người một chó giao lưu chướng ngại. Sơ tranh nghĩ nghĩ, đưa tay thả ra ngân tuyến. Ngân tuyến trong rừng xuyên qua cấp tốc ngăn lại những ma điệp đó đường đi. Ma điệp bị xua đuổi thành một đoàn, sơ tranh lật ra một cái túi, đem ma điệp chứa vào. Gâu sơ tranh mặt không thay đổi hoảng hạ cái túi, mang ta đi tìm ngươi chủ nhân, cái này cho ngươi. Gâu sơ tranh hoàn toàn nghe không hiểu nó gọi cái gì. Cho nên, không trung ngân tuyến rơi xuống trực tiếp đem một tấc trói lại. Sơ tranh cư cao lâm hạ nhìn xem nó. Xem ở ngươi là thẻ người tốt chó phần bên trên, hảo hảo nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe. Không phải buộc ta đánh. Sơ tranh giữ sẵn uy hiếp nó, mang ta đi tìm ngươi chủ nhân, bằng không thì chơi chết ngươi. Gâu gâu gâu. Một tấc thanh âm yếu xuống tới, cái đuôi đều kẹp. Tiểu tặc này không chỉ có cướp ta vòng cổ, còn uy hiếp ta tìm chủ nhân cho mình báo thù. Ô ô ô. Chó sinh thật gian nan. Bức bách tại sinh tồn uy hiếp, một tấc mang theo sơ tranh đến một cái sơn động. Một tấc bị ngân tuyến buộc lấy cổ, tức giận nhưng lại không làm gì được sơ tranh. Bên ngoài sơn động có quan hệ ma pháp trận, bất quá đã bị phá hư không sai biệt lắm. Sơ tranh rất nhẹ nhàng liền tiến vào. Sơn động có chút sâu, mặt đất ẩm ướt. Trên vách núi đá bám vào kỳ kỳ quái quái dây leo. Trong không khí tản ra một cỗ khó ngửi hương vị. Trong sơn động có ánh sáng lấp lóe, giống như là chập mạch đèn chân không, chợt lóe chợt tắt. Gâu gâu gâu gâu gâu một tấc đột nhiên cuồng kêu lên, thân thể cũng hướng bên trong phóng đi. Sơ tranh bởi vì dắt lấy ngân tuyến, bị một tấc mang theo hướng phía trước những loạng choạng mấy bước. Nàng cấp tốc buông ra ngân tuyến. Cái này mới không có bị một tấc lôi kéo chạy về phía trước. Cái này cái gì ngốc chó a, một tấc rất nhỏ quát lớn âm thanh từ bên trong truyền đến. Sơ tranh chuyển cái ngoặt, ánh mắt trong nháy mắt trống chảy. Đây cũng là một cái thiên nhiên đồng rộng rãi. Bốn phía trên vách núi đá đậu đầy màu trắng ma điệp. Toàn bộ không gian cảm giác đều là màu trắng. Mà ở giữa còn có một con to lớn ma điệp. Nó bị vây ở ma pháp trận bên trong, dùng cánh cùng thân thể không ngừng va chạm ma pháp trận, ý đồ lao ra. Sơ tranh nhìn qua con kia ma điệp, đáy lòng cảm thán. Cái này thiêu thân thật lớn, ăn kích thích tố lớn lên sao? Ma pháp trận bên trái đứng đấy một cách nam nhân. Nam nhân chính duy trì lấy ma pháp trận. Nhưng bên cạnh hắn vây quanh những cái kia tiểu nhân ma điệp đang không ngừng hướng về thân thể hắn công kích. Nguyệt xiêm y màu trắng thấm chảy máu dấu vết, nhân thành từng đóa đỏ tươi hoa. Hắn sắc mặt có chút trắng bệch, tinh xảo tuấn lãng giữa lông mày, lộ ra mấy phần ẩn nhẫn đau đớn. Mi tâm ngân bạch liên hoa đã nhanh muốn biến mất không thấy gì nữa. Một tấc tiến đến, gặp nhà mình chủ nhân bị công kích thẳng hướng hắn bên kia bổ nhào qua. Nam nhân rõ ràng là tại duy trì ma pháp trận này, cho nên lên tiếng quát lớn. Đáng tiếc một tấc nghĩ phanh lại đã tới không kịp. Sơ tranh ngón tay vòng quanh ngân tuyến, về sau kéo một cái. Trong mắt nam nhân phóng đại một tấc, bỗng nhiên thu nhỏ, ngã tại đồng rộng. Rãi trên vách núi đá, hù dọa vô số màu trắng ma điệp. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 64 chương 635 tế ti nhiều kiểu 11 bốn phía màu trắng ma điệp bị kinh động. Lúc này dồn dập vỗ cánh bay tới. Không nói lời gì công kích sơ tranh cùng một tấc. Không nên giết bọn nó, tế ti đại nhân thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Ngân quang quét ngang mà qua. Ma điệp bị một phân thành hai. Sơ tranh nhìn về phía tế ti phương hướng. Đại khái là nói. Loại vật này không giết tế thiên. Còn giữ làm gì, nhưng mà một giây sau. Sơ tranh đã nhìn thấy không trung bị một phân thành hai ma điệp cực nhanh mọc ra mới đầu hoặc là cánh. Sơ tranh. Má ơi, hội trưởng làm ta sợ muốn chết. Bọn nó có thể tái sinh. Tế ti lớn thanh âm của người vang lên lần nữa, không thể phá hư thân thể của bọn chúng. Nếu như thế giết bọn nó, sẽ chỉ vượt giết càng nhiều. Tế ti đại nhân bên kia ma pháp trận chính đang yếu bớt. Con kia thuần trắng đại ma bướm. Tựa hồ phát giác được mình cơ hội đến. Cánh chấn động. Vô hình sóng âm từ ma pháp trận gột rửa ra. Sóng âm bị ma pháp trận ngăn cản không ít, có thể vẫn có một ít truyền tới. Tế ti đại nhân dưới chân vừa lui. Trên khuôn mặt tuấn mỹ. Trong nháy mắt rút đi huyết sắc. Khóe miệng ẩm ẩm có vết máu tràn ra. Theo khóe miệng của hắn, từ cằm trượt xuống, nhỏ xuống tại hắn xanh nhạt y phục bên trên. Hắn có chút hút khẩu khí, giữ vững thân thể, cánh môi hé mở, trầm thấp cổ lão tiếng ngâm sướng, chậm rãi tại trong động đá vôi vang lên. Lúc đầu ảm đạm ma pháp trận pháp quang mang, dần dần mãnh liệt. Trong ma pháp trận ma điệp điên cuồng va chạm, cùng tế ti hình thành chống lại lực lượng. Ma pháp trận quang mang lúc thỉnh lúc ngầm. Trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là ma điệp ở bên ngoài còn có đồng lõa, phần lớn ma điệp chen chúc hướng tế ti. Sơ tranh đưa tay. Vô số ngân quang tràn ra. Trên không trung bện thành hình lưới. Phân tán đem những này ma điệp giữ được. Nắm chặt. Bất quá trong chớp mắt đồng đá vôi bên trong ma điệp liền thiếu đi hơn phân nửa. Màu bạc quang vòng quanh tế ti, đem bên cạnh hắn ma điệp xua đuổi mở. Trong hư không ngân quang không tính thoáng hiện, ma điệp bị ngân quang bao trùm cực nhanh ném vào trên đất lưới bạc bên trong. Khuôn mặt lãnh đạm cô nương đứng đang bay múa ngân quang trong thanh nhã lạnh lẽo, cái nhìn kia phảng phất trông thấy trong núi tuyết. Phúc tế ti bỗng nhiên thổ huyết, ma pháp trận quang mang rơi xuống. Trong ma pháp trận ma điệp vỗ cánh mà lên, to lớn xúc tu quăng về phía tế ti. Tế ti thân thể bị quất bay. Sơ tranh dưới chân một chút. Màu đen ma pháp thoáng hiện. Đưa nàng thuấn di đến tế ti sau lưng. Đỡ lấy thân thể của hắn. Sơ tranh đỡ lấy hắn trong nháy mắt, trước mắt đột nhiên hiện lên một chút vụn vặt hình tượng. Thân thể thoáng như bị bàn tay vô hình lôi kéo, muốn làm cho nàng triệt để lâm vào những hình ảnh kia bên trong. Sơ tranh ngay lập tức phát hiện không đúng, bỗng nhiên bóp vịn người một thanh. Bóp xong đầu ấp quẹo góc. Hẳn là bóp chính mình. Thế là nàng buông tay đi bóp chính mình. Lần này tốt. Tế vi thân thể đột nhiên hướng xuống ngược lại. Sơ tranh một cái tay vịn hắn. Một cái tay khác còn đang bóp mình. Hai người trực tiếp té xuống. Sơ tranh đầu đụng vào tế vi trên trán. Sơ tranh trong nháy mắt liền đau tỉnh. Sơ tranh. Vậy ta không phải trắng bóp sao? Sơ tranh nhìn một chút bị mình đè ở phía dưới. Sắc mặt yêu nguyên không đúng lắm, thẻ người tốt. Cái này ma điệp khả năng có cùng loại với để cho người ta lâm vào huyễn cảnh ma pháp. thẻ người tốt không biết lúc nào rơi vào đi. Nhưng khẳng định là bởi vì hắn lâm vào huyễn cảnh. Mới đưa đến cái này ma điệp xông phá ma pháp trận. Gâu gâu gâu gâu một tấc bén nhọn gào thét. Sơ tranh ngước mắt nhìn lại. Con kia cực lớn ma điệp. Chính hướng phía nàng tới. Sơ tranh đáy mắt có khí thế hung áp hiện lên. Cẩu vật sẽ dùng huyễn cảnh ghê gớm ầm đầy trời ngân quang rơi xuống. Ma điệp đụng vào phía trên. Thân thể cao lớn. Về sau ngã quỵ. Phần lưng chạm đất. Tói lên một chỗ cho bụi. Động đá vôi bên trong không bưng lên gió. Trong không khí che kín phong nhận, lượn vòng lấy hướng sơ tranh trên thân chào hỏi. Ma thú hệ phong sơ tranh thân thể tại phong nhận bên trong né tránh, nhanh đến cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Phần lớn ngân quang dừng ở tế ti trước mặt, chặn những cái kia càn quấy phong nhận. Ma điệp lúc này lực chú ý đều tại sơ tranh trên thân, nó cánh kích động, liền vô số phong nhận bay tới. Nhưng mà phong nhận đụng vào sơ tranh bên người ngân quang chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán trong không khí. Oanh! Động rộng rãi đá vụn lăn xuống, ma điệp quay người, lại phát hiện mới vừa rồi còn tại người, dĩ nhiên không nhìn thấy. Ma điệp đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống. Nó nhìn không thấy người. Nhưng là có thể cảm giác được. Nhân loại kia tại trên người nó. Phanh soạt ma điệp đụng vào trên vách núi đá, sơ tranh theo nó trên cánh trượt xuống dưới quăng ma đạo pháp quá khứ. Ma điệp bị ma pháp đập vào ngọn núi bên trong, vách núi đều lõm đi vào không ít. Đỉnh đầu không ngừng có tùy thời hướng xuống lăn xuống. Ma điệp đập xuống đất, lớn chừng quả đấm con mắt, nhìn chòng chọc vào sơ tranh. Ma điệp lúc này rất tức giận. Dùng cánh chống đỡ lấy đứng dậy. Phần bụng bắt đầu chấn động. Phát ra ông thanh âm ông ông. Thanh âm kia để bị sơ tranh dùng lưới bạc túi lại ma điệp bắt đầu cấp tốc bành trướng. Nhưng mà lưới bạc mặc dù khuyết trương lớn hơn một chút cũng không có bị nứt vỡ. Ong ong ong chấn động âm thanh dừng một giây. Tận lực bồi tiếp càng lớn ong ong ong âm thanh. Lưới bạc tiếp tục mở rộng vẫn không có nứt vỡ. Ma điệp. Sơ tranh lạnh lùng mặt. Ngươi tốt ồn ào. Nữ sinh thanh âm thanh liệt vang lên, nàng nhẹ giơ lên ngón tay, đầu ngón tay trên không trung xẹt qua. Ngân quang theo động tác của nàng bay múa, khác nào đầy trời lưu quang đánh tới hướng ma điệp. Ma điệp không biết đó là vật gì, chỉ là trực giác không đúng theo bản năng tránh né. Nhưng mà động rộng rãi lại lớn như vậy, hình thể to lớn ma điệp không chỗ có thể trốn. Ma điệp bị lưu quang bao trùm. Sơ tranh mở ra bàn tay, chậm chạp khép lại. Ma điệp thân thể không ngừng thu nhỏ. Mới vừa rồi còn to lớn ma điệp, bất quá thời gian trong nháy mắt, liền chỉ còn lại lớn nhỏ cỡ nắm tay. Sơ tranh sẽ còn biến lớn thu nhỏ. Lợi hại lợi hại. Dầm dầm đá vụn rơi xuống đến càng thêm lợi hại. Vách núi xuất hiện rõ ràng vết rách. Toàn bộ mặt đất đều đang lắc lư. Gâu gâu gâu nơi này muốn sụp một tấc tại tế ti bên người cuồng khiếu. Lại cúi thấp đầu đi điêu tế ti quần áo. Dùng sức ra bên ngoài túm. Một tấc khí lực cũng không nhỏ, coi là thật sắt lấy tế ti rời vị trí. Bất quá. Phía dưới có nghiêng độ. Tế ti theo nghiêng độ trực tiếp lăn xuống dưới. Sơ tranh che mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Không đúng thẻ người tốt, sơ tranh cấp tốc tiến lên, đem một tấc gạt mở, đem thẻ người tốt ôm. Đêm dài sương mù nặng. Ướt áp khí tức đảo qua, dựa vào thân cây nam nhân, lông mi run rẩy, đầu ngón tay cũng đi theo đồng hạ. Gâu một tấc hưng phấn vòng quanh nam nhân xoay quanh. Linh tích chậm rãi mở mắt ra. Hắn mi tâm biến mất ngân trắng liên hoa ấm ký, chính chậm rãi xuất hiện. Linh tích đưa tay, một tấc lập tức đem đầu tiến tới, gâu gâu gâu chủ nhân chủ nhân. Thanh u bướm đâu gâu gâu gâu một tấc hướng về một phương hướng gọi. Bên kia trên cây treo một đoàn thứ màu trắng, màu bạc lưu quang chậm chậm lưu động. Nếu như là có người đột nhiên xông tới trông thấy một màn này, đại khái cũng cảm thấy mình tiến vào nhện tinh hang ồ. Linh tích lại hỏi. Cửu khúc đâu gâu gâu gâu còn chưa có trở lại. Là cái kia cướp ta vòng cổ nữ nhân cứu được ngươi. Linh tích đuôi lông mày có chút nâng hạ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 64 chương 636 tế ti nhiều kiểu 12 tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Một tấc ngao một tiếng. Thẳng hướng linh tích sau lưng tránh. Sơ tranh đứng tại linh tích trước mặt. Ngươi không sao chứ, hắc hóa vẫn là yếu như vậy. Yếu gà. Ai? Linh tích lần theo sơ tranh chỗ đứng, chậm rãi ngước mắt. Nửa ngày mới có chút trương môi, đa tạ cô nương. Cảm thấy ta là người tốt là được. Sơ tranh đưa cho hắn một cái trái cây. Linh tích tiệp vũ nhẹ rủ xuống thấp giọng nói, cô nương nhiều làm việc thiện sự tình tự sẽ có phúc báo. Việc thiện sơ tranh ý vì không rõ mà nói, ngươi sao? Linh tích nhịp tim không khỏi dừng lại nửa nhịp, cầm trái cây nâng hơn nửa ngày rồi. Có hay không lễ phép? Linh tích đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Sau đó mới đưa tay. Ngón tay của hắn sát sơ tranh ngu bàn tay quá khứ. Giống như sai lầm. Nhưng hắn cực nhanh quay tới tiếp được trái cây. Linh tích rút tay về, lòng bàn tay vừa rồi cỏ qua bóng loáng tinh tế, khác nào thượng hạng mỡ đông bạch ngọc. So với ngọc thạch mềm mại. Sơ tranh nghi hoặc dò xét hắn hai mắt, đột nhiên đưa tay tại trước mắt hắn lung lay. Linh tích con mắt không có bất kỳ cái gì di động. Sơ tranh lại lung lay. Vẫn không có bất luận cái gì di động vết tích giống. Linh tích còn không có lên tiếng. Sơ tranh đặt luận. Ngươi nhìn không thấy linh tích không có bất kỳ cái gì sắc. Chỉ là thản nhiên nói. Cô nương. Tâm thanh thì minh. Thật nhìn không thấy ánh mắt của hắn quá trong trẻo. Xinh đẹp đến có thể để người ta không chú ý hắn trong mắt có hay không người bình thường nên có thần thái. Mà hắn cũng xác thực cùng thường nhân không có gì khác biệt. Cơ hồ không cách nào làm cho người đem hắn cùng mù lòa liên tưởng cùng một chỗ. Sơ tranh liếc nhìn hắn, thật sao, vậy ngươi nói một chút ta dáng dấp ra sao? Linh tích. Linh tích hình dung không ra. Hắn chỉ có thể dựa vào giữa thiên địa nguyên tố đến xem. Vừa rồi sơ tranh cho hắn trái cây. Chỉ là phổ thông trái cây. Cho nên hắn nhìn không thấy. Sơ tranh trên người có ám nguyên tố, hắn ngược lại là có thể một chút nhận ra. Xem ra tâm của ngươi không đủ minh. Sơ tranh lạnh như băng dứt lời tại hắn bên tai. Trái cây lặng lặng nằm ở tại linh tích trong lòng bàn tay. Hắn chậm rãi nói, ăn có lẽ đi. Bất quá ta biết cô nương là ám hệ ma pháp sư. Sơ tranh không thèm để ý chút nào thừa nhận, cho nên ngươi còn nghĩ uy hiếp ta mậu. Lăng thành sự tình cùng cô nương có thể có quan hệ? Sơ tranh nghiêm túc mặt. Ta nói không có. Ngươi tin không? Cô nương trên thân ám nguyên tố cùng mậu lăng thành lưu lại ám nguyên tố là giống nhau. Linh tích thanh âm giống như là có thể trấn an lòng người. Nhẹ nhàng chậm chạp thoải mái dễ chịu. Để cho người ta đều không muốn cùng hắn nói chuyện lớn tiếng. Sơ tranh mặc xuống. Mỗi cái người khí tức trên thân đều không giống. Điểm này chỉ cần là ma pháp sư cũng rất dễ dàng phân biệt ra được. Bất quá những khí tức này đều sẽ tiêu tán. Cũng không biết cái này yếu gà lúc nào đi còn có thể nhận ra khí tức của nàng tới. Tiểu tỷ tỷ ngươi tâm lý liền không có điểm an số sao? Ngươi nha chính là cái ám hệ ma pháp sư a, vậy cũng chỉ có thể chứng minh ta đi qua mậu lăng thành. Không có nghĩa là ta làm qua cái gì. Không có chứng cứ ngươi muốn nói lung tung, coi như ngươi là thẻ người tốt cũng không thể đối với ta đùa nghịch lưu manh. Cô nương nói đến cũng đúng. Linh tích đột nhiên tán đồng, không có bất kỳ cái gì truy cứu ý tứ. Sơ tranh ngược lại có chút kỳ quái. Đây quả thật là quang minh thần điện tế ti, sẽ không là hắc ám thần điện phái đi nổi ứng a? Ngươi thân là quang minh thần điện tế ti. Không muốn đem ta bắt lại tại buộc cái giá đỡ. Phóng hỏa đốt cái gì? Phim truyền hình bên trong không đều là như thế diễn. Linh tích trong giọng nói lại có mấy phần nghi hoặc, cô nương cớ gì nói ra lời ấy? Sơ tranh. Cái này còn cần giải thích sao? Thẻ người tốt là thế nào lên làm cái này tế ti đi cửa sau sao? Ta có thể ám hệ ma pháp sư. Cùng ngươi là tử đối đầu. Không bắt lại tiên thi sao? Ngươi có phải hay không là ta đối thủ một mất một còn, quang ám từ trước đến nay bất hòa? Sơ tranh nói. Bắt ta không phải là các ngươi những người này phải làm sao? Cô nương cũng không làm chuyện xấu. Không thể bởi vì một số lời đồn liền đối với cô nương có thành kiến. Nói cho cùng, Bất quá là bởi vì chúng ta sử dụng lực lượng khác biệt. Người tốt bên trong cũng có người xấu. Người xấu bên trong cũng có người tốt. Trên thân nam nhân mang theo một cỗ thần thánh thánh khiết cảm giác, giống như lời hắn nói, chính là thần minh ý chỉ. Ăn, ta là người tốt. Sơ tranh rất không muốn mặt. Theo liền tiếp. Ngươi cũng cảm thấy ta là người tốt sao cô nương, nếu là chưa từng làm việc xấu. Tự nhiên là người tốt. Linh Tích trả lời rất không rõ ràng. Ăn kia ta là. Không đối ngươi làm qua chuyện xấu, ta là người tốt ngao. Tiểu tặc thật không biết xấu hổ. Cướp ta vòng cổ, Sơ Tranh lạnh lùng quét nó một chút. Ta kia là mua có thể phiền phức cô nương. Đem thanh u bướm mang tới sao? Linh Tích nghỉ ngơi một trận. Lễ phép hỏi thăm Sơ Tranh. Cái gì thanh u bướm chưa thấy qua? Linh Tích lớn nhất con kia. Nha cái kia lớn thiêu thân. Sơ Tranh không có lên tiếng âm thanh, lại đứng dậy đi đem con kia đã chỉ lớn chừng quả đấm thiêu thân lấy tới. Linh Tích vươn tay, Sơ Tranh liền đem ma điệp bỏ vào trong tay hắn. Nàng nhẹ nhàng đè xuống. Ngươi sẽ không lại lâm vào huyễn cảnh bên trong á? Linh Tích cảm nhận được cô gái xa lạ trong lòng bàn tay nhiệt độ. Nhịp tim không khỏi để lọt nhảy nửa nhịp. Cái loại cảm giác này tại quang minh thần điện bên trên sẽ không, trước đó là ta không cẩn thận để nó chui chỗ trống. Nghe vậy, Sơ Tranh buông tay ra, kia ai biết ngươi lần này vẫn sẽ hay không cẩn thận. Linh Tích. Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh. Ý vào Linh Tích nhìn không thấy. Rất không có hình tượng nghiêng chân. Khuỷu tay chống đỡ đầu gối. Nhìn xem Linh Tích xử lý con kia lớn thiêu thân. Cô nương nhìn ta làm cái gì, ngươi không phải nhìn không thấy sao, làm sao chả biết ta nhìn ngươi. Có thể là nhìn không thấy cảm giác càng linh mẫn một chút. Linh Tích nhẹ giải thích rõ, ta có thể cảm giác được. Sơ Tranh rời ánh mắt. Không nhìn liền không nhìn. Ai mà thèm. Bất quá một lát, Sơ Tranh ánh mắt lại chuyển đến trên người hắn. Ta thẻ người tốt dựa vào cái gì không thể nhìn ta liền muốn nhìn lẽ thẳng khí hùng. B. G. Quang hệ ma pháp bao phủ tại ma điệp trên thân. Quang mang kia. Làm cho nam nhân nhìn qua tăng thêm mấy phần thần thánh cùng thần bí. Phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng cái này yếu gà thân phận mới được. Linh Tích đầu ngón tay quang mang thu vào, mới vừa rồi còn giãy giụa thiêu thân đột nhiên bất động. Linh Tích từ trong tay áo lấy ra một cái cẩm nang, đem lớn thiêu thân bỏ vào. Sơ Tranh nhìn động tác của hắn. Run lấy chân. Hứng hờ hỏi. Nó vì cái gì gọi thanh u bướm hung áp như thế lớn thiêu thân. Lại có như thế một cái tên. Nơi nào thanh u rồi hù chết người. Thanh u bướm sinh ra địa phương, liền gọi thanh u, là lấy địa danh mệnh danh. Sơ Tranh. Tùy tiện như vậy, Linh Tích tiếp tục nói. Đây là cuối cùng một con thanh u bướm. Một mực tại quang minh thần điện. Trước đó vài ngày. Không cẩn thận để nó chạy ra ngoài. Một đường đuổi theo đến nơi đây. Những cái kia không phải, Sơ Tranh nhìn về phía bên kia treo thiêu thân. Linh Tích lắc đầu, không phải. Bọn nó là thanh u bướm dùng để bảo vệ mình, không thể trưởng thành là chân chính thanh u bướm. Linh Tích dừng một chút, nhưng là để bọn chúng ra ngoài cũng sẽ rất phiền phức. Những này ma điệp ra ngoài lại không ngừng sinh sôi, bị người tổn thương sẽ còn chia ra mới ma điệp. Chỉ sợ cực nhanh thời gian, ma điệp liền sẽ khắp nơi đều là. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 64 chương 637 tế ti nhiều kiểu 13. Sơ Tranh dù sao là không thích cái kia lớn thiêu thân. Nhìn xem quái dọa người. Còn không mọc lông. Chủ nhân. Chủ nhân. Ngươi ở chỗ nào a chủ nhân. Cửu khúc thanh âm vạch phá bóng đêm cũng đánh gãy Sơ Tranh cùng Linh Tích trò chuyện. Gâu gâu gâu gâu một tấc lập tức nhảy dựng lên, hướng thanh âm truyền đến bên kia quá khứ. Một tấc cửu khúc cùng một tấc tụ hợp. Ngươi cùng chủ nhân ở một chỗ sao? Gâu gâu gâu, còn có cái kia cướp ta vòng cổ tiểu tặc. Tiểu thiếu niên rất mau dẫn lấy một tấc trở về, trên mắt cá chân linh đang phá lệ thanh thúy. Chủ nhân. Cửu khúc nhu thuần kêu một tiếng. Đều bắt lấy rồi, còn có một số, ta nghe thấy bên này có động tĩnh, lo lắng ngài. Liền về tới trước. Cửu khúc nói. Hắn ánh mắt không ngừng hướng Sơ Tranh trên thân ngắm. Cái này ám hệ ma pháp sư, chủ nhân làm sao lại cùng nàng tại một khối? Nàng rõ ràng chính là ám hệ ma pháp sư. Chủ người vì sao phải bao che nàng? Cửu Khúc nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá chủ nhân quyết định kia đều không sai. Linh Tích có chút nhíu mày, không thể để cho bọn nó rời đi nơi này, bằng không thì sẽ phiền toái hơn. Phải, Cửu Khúc nói, ta cái này đi. Ta cùng đi với ngươi. Linh Tích lúc này đứng dậy. Chủ nhân, không cần. Đi thôi. Linh Tích giọng điệu mặc dù thanh đạm, lại là không được xía vào quả quyết. Cửu Khúc lập tức không lại nói cái gì. Chủ nhân, những này làm sao bây giờ? Cửu Khúc chỉ vào bị sơ tranh treo ở trên cây ma điệp. Linh Tích nói, bọn nó sợ nước, gặp nước lại giết, liền sẽ không lại sinh. Phía trước có một dòng suối nhỏ. Cửu Khúc chỉ vào hắn đến phương hướng, ta vừa rồi chính là từ bên kia tới được. Trước dẫn đi. Được rồi. Nhưng là Cửu Khúc nhìn xem treo ở trên cây ma điệp, lập tức có chút sầu muộn. Cái này không giống như là ma pháp nha, những cái kia chậm chậm lưu động ngân quang là cái gì? Làm sao cảm giác là lạ? Chủ nhân, cái này. Linh Tích nhìn không thấy tình huống cụ thể, chỉ có thể xác định những ma điệp đó thành đoàn phân tán tại bốn phía. Thế nào bọn nó đều treo ở trên cây, ta không biết làm sao làm xuống tới. Cửu Khúc nhỏ giọng cho Linh Tích hình dung một lần. Linh Tích. Linh Tích quay người nhìn về phía sơ tranh bên kia. Hắn ánh mắt có thể chuẩn xác rơi ở trên người nàng, thậm chí có thể đối đầu tầm mắt của nàng. Cô nương, có thể hay không làm phiền ngươi đem những này ma điệp buông ra? Ngươi muốn giết bọn nó? Linh Tích gật đầu, bọn nó giữ lại chỉ là tai họa. Ồ, sơ tranh đưa tay. Ngân quang đột nhiên hoàn toàn hiển lộ ra, ma điệp bị ngân quang bện lưới trang ở bên trong. Sơ tranh đầu ngón tay trong không khí hỏa cái vòng treo ở trên cây một đoàn ma điệp trong nháy mắt chôn vùi. Ngân quang rào rào rơi xuống, khác nào từ trên trời giáng xuống lưu quang, hỏa thổ ngân hoa. Cửu Khúc có chút chừng lớn mắt. Cửu Khúc con ngươi chuyển hướng sơ tranh phương hướng. Cô nương kia chính chậm chạp thu tay lại. Mắt sắc bình tĩnh đến không nổi sóng. Giống như vừa rồi chuyện phát sinh. Đối với nàng mà nói, thật chỉ là khiêng xuống tay liền có thể giải quyết việc nhỏ. Tốt. Linh Tích nhìn không thấy những cái kia lưu quang, chỉ là phát hiện thuộc về ma điệp khí tức không thấy. Sơ tranh thanh âm để hắn nghi hoặc nhìn về phía Cửu Khúc. Chủ nhân, ma điệp đều chết hết. Ám hệ ma pháp lợi hại như vậy sao? Linh Tích nghe vậy cũng cùng Cửu Khúc có đồng dạng nghi hoặc. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phủ nhận ý nghĩ này. Vừa rồi nàng không có sử dụng ám hệ ma pháp. Hắn không có cảm giác được bất luận cái gì ám nguyên tố. Cô nương làm được bằng cách nào? Cái này không cần nói cho ngươi đi. Sơ tranh lãnh lãnh đạm đạm liếc nhìn hắn. Vâng. Linh Tích rủ xuống mắt, chỉ là hiếu kỳ cô nương làm sao có thể tùy tiện đem nhiều như vậy ma điệp tiêu diệt. Phổ thông ma pháp đối với mấy cái này ma điệp tạo thành tổn thương, bọn nó sẽ chỉ phân liệt đến càng nhiều. Cho dù là hỏa hệ ma pháp đều không được. Hỏa hệ đốt thành bụi phấn về sau sẽ trở nên càng kinh khủng. Duy nhất nhược điểm chính là sợ nước. Có thể ở trong nước đưa chúng nó tiêu diệt. Sơ tranh theo bản năng nói. Ngươi hiếu kỳ ta liền phải nói cho ngươi, cô nương không muốn nói. Ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Linh Tích chậm rãi nói. Đa tạ cô nương tại Sơn Đồng Viện thủ chi ăn. Như cô nương có việc cần muốn giúp đỡ, có thể tới Quang Minh Thần Điện tìm ta. Cô nương kia xin cứ tự nhiên, xin từ biệt, hy vọng cô nương có thể tự giải quyết cho tốt, không muốn đi sai đường. Sơ tranh một thanh bóp ở trên mu bàn tay mình. Để ngươi lanh mồm lanh miệng lần này tốt. Đương nhiên để sơ tranh hạ thấp tư thái, nói ta nguyện ý nói cho ngươi, đó là không có khả năng. Cho nên nàng đi theo. Linh Tích có thể cảm giác được sơ tranh đi theo hắn, nhưng hắn không có lên tiếng, chỉ là theo chân Cửu Khúc đi lên phía trước. Đường núi gập ghềnh, Linh Tích ngẫu nhiên cũng sẽ đạp hụt, một tấc lúc này liền hiện ra đặc biệt bản sự khác. Nó ở phía trước dẫn đường. Linh Tích chỉ thỉnh thoảng sẽ dấm lên một chút cành khô. Hoàn toàn sẽ không dấm lên không nên dấm đồ vật. Chủ nhân, ta nhìn thấy ma điệp. Cửu Khúc chỉ về đằng trước rừng cây. Bọn họ lúc này đứng ở một cái sườn dốc bên trên. Độ dốc không cao. Nhưng phía dưới rừng cây lại nhìn một cái không sót gì. Màu trắng ma điệp phi thường dễ thấy, nhưng mà Cửu Khúc sắc mặt rất nhanh liền thay đổi. Những ma điệp đó, làm sao nhiều như vậy, vừa rồi hắn chỉ còn lại một đoàn nhỏ không có bắt lấy mà thôi. Chủ người thật giống như có người công kích qua bọn nó, số lượng nhiều rất nhiều. Linh Tích đã tòng ma bướm khí tức cảm giác được, ở giữa có người. Màu trắng ma điệp ở giữa, rõ ràng có ma pháp quang hiện lên. Theo ma điệp đội ngũ càng ngày càng rõ ràng khổng lồ. Cách bọn họ càng ngày càng gần. Cửu Khúc cũng thấy rõ người ở bên trong. Là hắn nhóm trước đó gặp phải đám người kia. Bởi vì gặp phải ma điệp, bọn họ liền phân tán. Đám người kia đã mang theo ma điệp băng băng mà tới. Trung niên nam nhân che chở nữ tử. Xông lên phía trước nhất. Ma điệp không ngừng công kích bọn họ. Có thể là biết ma pháp công kích ngược lại sẽ để ma điệp gia tăng. Những người này chỉ có thể ôm đầu chạy. Hoặc là thuần túy vật lý vấy lui. Tế ti đại nhân, trung niên nam nhân hô to một tiếng. Cứu mạng nữ tử ngẩng đầu nhìn một chút. Trông thấy tại sườn dốc bên trên nam nhân. Con ngươi lập tức sáng lên. Song khi nàng ánh mắt liếc qua quét đến Sơ Tranh thời điểm, biểu lộ lập tức trở nên khó coi. Làm sao nàng cũng tại còn cùng tế ti đại nhân đứng chung một chỗ, nữ tử đáy lòng giống như là ngang một cái gai. Quấn lại nàng đáy lòng rất không thoải mái. Trên người nữ tử chật vật không chịu nổi, nàng dùng ma pháp che chở mình cái thứ nhất xông lên sườn dốc. Cũng không biết là cố ý vẫn là không thể nghi ngờ, nữ tử hướng Sơ Tranh bên kia đánh tới. Tựa hồ muốn đem Sơ Tranh đụng đi. Phía dưới chính là đuổi theo ma điệp. Sơ Tranh nếu là người bình thường, cứ như vậy bị đụng đi, đoán chừng liều đều liều không trở lại. Sơ Tranh lách mình tránh đi, không nói hai lời liền đạp trở về. Cẩu vật nữ tử vốn là không có đứng vững, bị Sơ Tranh một đạp ùm ùm lăn xuống dưới. À, trung niên nam nhân kinh hãi, không lo nổi đào mệnh quay trở lại đi mò nữ tử. Trung niên nam nhân muốn đem nữ tử lôi trở lại, nhưng hắn phát hiện nữ tử đột nhiên trở nên rất nặng. Ma điệp nhào lên, trên người bọn hắn trên mặt đi loạn, cắn xé. Những này ma điệp một cách lực công kích cũng không mạnh, thế nhưng là không chịu nổi nhiều như vậy hướng trên thân cắn xé. Bất quá trong khoảnh khắc chính là cách đấm máu người. Ma pháp đánh tới, ma điệp sẽ còn phân ra càng nhiều tới. Quả thực là muốn mạng. Trung niên thanh âm của nam nhân truyền lên. Tế ti đại nhân, tế ti đại nhân. Cứu mạng xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 64 chương 638 tế ti nhiều kiểu 14 chân thành cảm ơn đai đai 111 đề cử hai nguyệt phiếu linh tích tựa hồ muốn ra tay. Sơ Tranh một thanh đè lại hắn. Ngươi muốn cứu nàng, linh tích lông mày cau lại. Cô nương. Linh tích lời còn chưa nói hết, ý thức chính là trầm xuống, cả người hướng xuống ngã xuống, Sơ Tranh thân tay viền chặt hắn. Cửu Khúc mi tâm cuồng loạn. Ngươi làm gì? Sơ Tranh đem người vứt lên. Tại Cửu Khúc đồng thủ trước đó, cực nhanh lách vào trong bóng đêm. Chủ nhân, Cửu Khúc hét lớn một tiếng, đi theo đuổi theo. Một tấc ngao một tiếng, cũng đi theo đuổi theo ra đi, lưu lại mộng bức một đám người. Sơ Tranh tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đem Cửu Khúc cùng một tấc vứt bỏ. Nàng trong rừng xuyên qua một hồi, tìm tới một sạch sẽ địa phương, đem linh tích cẩn thận buông xuống. Trong hạp cốc ban đêm dài dằng dặc lại vắng lặng. Sương mù vô thanh vô tức bao phủ tại hẻm núi trên không. Linh tích cảm giác mình trong giấc mộng, trong mộng hắn đứng tại quang minh thần điện bên trên. Trang trọng thánh khiết quang minh thần điện bỗng nhiên bắt đầu trở nên vết máu loang lổ. Vết máu không ngừng hướng chân hắn bên cạnh hội tụ. Ngay tại vết máu sắp leo lên đến trên người hắn thời điểm, linh tích bỗng nhiên tỉnh. Hắn có chút thở dốc, nhưng mà rất nhanh liền cảm thấy được không đúng, mình lúc này tựa ở người khác trong ngực. Ngất đi trí nhớ lúc trước chen chúc mà tới. Hắn dựa vào người, ôm ấp ấm áp lại thoải mái dễ chịu. Kia là linh tích chưa từng có cảm giác, toàn thân thậm chí cả linh hồn tựa hồ cũng đạt được ủi thiếp. Để hắn nhìn không được cũng thả lỏng ra. Muốn nhiều dựa vào một hồi. Nhưng mà linh tích rất nhanh tỉnh táo lại. Linh Tích bỗng nhiên đứng dậy, hướng vừa rồi mình dựa vào địa phương nhìn sang, hắn cảm giác được sơ tranh khí tức. Ngươi vì cái gì đánh ngất xỉu ta? Linh Tích nói, những người kia đâu? Ta không nghĩ ngươi cứu bọn họ. Sơ tranh thanh âm có chút thấp, tựa hồ vừa tỉnh ngủ, cách nồng vụ, dầu dĩ. Thẻ người tốt không phải hắc hóa sao? Vì cái gì còn sẽ có cứu người ý nghĩ thế này? Đây không phải một cái hợp cách hắc hóa thẻ người tốt nên có ý nghĩ. Linh Tích nhíu mày, vì sao ngươi không nhìn thấy? Sơ tranh ngừng tạm, không thèm để ý mà nói cho ngươi cũng không tin. Linh Tích hai tay trùng điệp thả trước người, cô nương, ngươi không phải nói phải làm cho tốt người sao ăn? Sơ tranh hứng hờ nhìn hắn, làm lòng tốt của ngươi người. Linh Tích thần sắc có chút chố mắt. Nửa ngày hắn mới hơi há ra môi, ngươi cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn. Bọn họ có khả năng sẽ chết. Ngươi như thế có thiện tâm? Sơ tranh câu nói kia giống như là mang theo đâm đột nhiên vào Linh Tích đáy lòng. Đầu ngón tay hắn có chút siết chặt, ta là Quang Minh Thần Điện chủ nhân, ta lẽ ra chiếu cố bọn họ. Thế nhưng là ta không cho phép. Sơ tranh bá đạo ngang ngược mà nói. Ta không cho phép ngươi cứu bọn họ. Như thế nào thẻ người tốt vẫn là phải giam lại tương đối bảo hiểm a? Ngươi! Linh Tích lười nhắc cùng sơ tranh lý luận, phất tay áo rời đi. Không có một tấc dẫn đường. Cũng không phải hoàn cảnh quen thuộc. Linh Tích đi được chậm hơn. Thỉnh thoảng sẽ còn bị bên cạnh cành khô quét đến. Ngươi đi đâu vậy? Sơ tranh thanh âm từ phía sau vang lên. Trở về. Linh Tích thanh âm không có sinh khí dấu hiệu, nhưng là so trước đó lãnh đạm không ít. Không cho phép. Sơ tranh vây quanh phía trước, Linh Tích bỗng nhiên dừng lại, nhưng vẫn là cùng sơ tranh ở rất gần. Sơ tranh đưa tay liền có thể đem hắn kéo vào trong ngực. Linh Tích tự động lui lại một bước. Cô nương vì sao không cho phép ta cứu bọn họ? Nàng trước động thủ với ta. Sơ tranh nói, không phải ta lợi hại, chết chính là ta. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Nàng mới không muốn. Linh Tích mi tâm nhẹ trao lại, tựa hồ đang cân nhắc sơ tranh nói lời là thật là giả. Ngươi có đói bụng không? Sơ tranh cầm cổ tay của hắn, ta cho ngươi tìm ăn. Nàng thanh âm thả rất thấp. Vẫn là lạnh lẽo vắng vẻ bình tĩnh. Nhưng lại để cho người ta nghe ra mấy phần nhẹ hống hương vị. Không thể hung thẻ người tốt. Bằng không thì hắn cảm thấy ta là người xấu làm sao bây giờ? Linh Tích đột nhiên không biết nên làm sao cự tuyệt. Cự tuyệt đã đến bên miệng, nhưng hắn nói không nên lời, thanh âm giống như là bị người bóp lấy. Linh Tích ăn xong đồ vật, sơ tranh ngồi lại đây, lôi kéo tay hắn, dùng ướp áp khăn cho hắn xoa tay. Cô nương, nam nữ trao nhận không rõ. Linh Tích ý đồ rút về tay. Sơ tranh án lấy tay của hắn, ôm đều ôm qua. Bắt tay thế nào? Đại nam nhân nhăn nhăn nhó nhó. Giống kiểu gì không nhẹ không nặng? Bốn chữ nện ở Linh Tích bên tai. Giống như là một viên đầu nhập mặt hồ hạt sản. Kích thích từ từ gợn sóng. Linh Tích hứa là nghĩ đến chuyện lúc trước. Cái kia trương luôn luôn để cho người ta cảm thấy thánh khiết tuấn trên mặt. Lộ ra một chút ửng đỏ. Khiêu gợi môi mỏng nhẹ nhàng nhích. Chỉ lộ ra một đường thon dài lông mi run rẩy như bị kinh sợ đến mức hồ điệp. Linh Tích nhìn không thấy sơ tranh động tác, chỉ có thể cảm giác được nàng cẩn thận đem hắn mỗi một ngón tay đều lau sạch sẽ. Nàng đầu ngón tay thỉnh thoảng cọ qua tay tâm, mang theo nhỏ xíu tô ngứa, lưng đều đi theo dâng lên một trận ma ý. Trên mặt hắn màu ửng đỏ càng nhiều, nổi bật lên mặt của hắn càng như bạch tử tinh tế. Cô nương! Ta gọi sơ tranh! Linh Tích sững sờ. Nửa ngày mới phản ứng được, thời gian dài như vậy, hắn cũng không có hỏi qua nàng kêu cái gì. Sơ tranh cô nương. Linh Tích đổi giọng, ma điệp không thể thả nhầm, ta phải trở về. Hắn không có nhắc lại chuyện cứu người, chỉ nói ma điệp. Ân. Sơ tranh lãnh đạm ớt tiếng. Linh Tích không rõ lắm nàng ý tứ. Hắn kỳ thật hoàn toàn có thể động thủ, thế nhưng là hắn không có. Linh Tích không biết vì cái gì. Hắn chỉ là không nghĩ. Không ngờ đối nàng đồng thủ. Sơ tranh mang theo Linh Tích đường cũ trở về. Không có một tấc dẫn đường. Linh Tích vừa đi vừa nghỉ. Mặc dù cũng có thể tránh chướng ngại vật. Lại cần thời gian rất lâu. Linh tích xuôi ở bên người tay đột nhiên bị người giữ chặt. Sơ tranh cô nương, ta nắm ngươi đi được nhanh. Sơ tranh thanh âm tải vang lên bên tai. Linh tích. Linh tích suy nghĩ một lát, đến cùng là không có hất ra sơ tranh. Sơ tranh đi ở phía trước, linh tích theo ở phía sau. Trước mắt hắn thế giới là nguyên tố tạo dựng mà thành, ngũ thải ban lan nguyên tố thế giới. Nguyên tố thế giới thường thấy nhất liền phong hỏa thủy thổ lôi, những này nhan sắc xinh đẹp lại chói lọi. Ám nguyên tố cũng không nhiều, bọn nó luôn luôn giấu ở nơi hẻo lánh, trong lúc lơ đãng toát ra một chút. Vậy mà lúc này trước mắt hắn tựa hồ chỉ còn lại ám nguyên tố. Linh tích thất thần, dưới chân đạp hụt. Thân thể mất đi cân bằng, bên hông đột nhiên siết chặt, tiếp lấy cả người hướng phía trước ngã xuống. Cẩn thận một chút. Sơ tranh ôm hắn. Bằng không thì ta ôm ngươi đập lấy đụng. Một hồi lại ta linh tích dán sơ tranh thân thể. Có chút khẩn trương lắc đầu. Không cần. Ta có thể. Ồ. Nửa đường bên trên gặp phải chứng tìm bọn hắn cửu khúc cùng một tấc. Gâu gâu gâu gâu một tấc gọi tiếng vang rồi điếc tai, cách thật xa đều có thể nghe thấy. Chủ nhân, ngươi. Không sao chứ? Cửu khúc húc mắt đỏ bừng, vừa vội vừa giận, nữ nhân này. Cửu khúc ánh mắt rơi vào hai người giao áp trên tay. Tiếng nói đột nhiên một trận. Ánh mắt tại sơ tranh cùng linh tích trên thân đảo quanh. Chủ nhân dĩ nhiên làm cho nàng nắm, chủ nhân không phải ghét nhất người khác đụng hắn sao? Cửu khúc thiếp thân hầu hạ nhiều năm như vậy, cũng nhiều nhất có thể đụng tới y phục của hắn. Vô sự. Linh tích tựa hồ không có phát giác được. Mình và sơ tranh tư thế quá mập mờ. Chỉ là nói khẽ. Về trước đi nhìn xem. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 64 chương 639 tế ti nhiều kiểu 15 chân thành cảm ơn lang thi thu thai đề cử một nguyệt phiếu linh tích cửu khúc không dám vi phạm. Nhưng đáy lòng tràn đầy nghi hoặc. Một tấc liền không đồng dạng. Nó hướng về phía sơ tranh chính là một trận gâu gâu gâu cuồng khiếu. Sơ tranh không nhịn được nhìn sang, ánh mắt băng lãnh đến giống như một tấc đã là một con chó chết. Một tấc. Linh tích kêu một tiếng yên tĩnh. Một tấc. Ủy khuất. Chủ nhân dĩ nhiên không giúp nó. Bang cái này tiểu tặc bọn họ trở lại hôm qua cái chỗ kia. Trên mặt đất lưu lại hai cỗ đấm máu thi thể. Ma điệp không gặp tung tích. Người còn lại cũng không thấy được. Sơ tranh có hơi thất vọng, kia hai bộ thi thể bên trong cũng be có nữ tử kia. Linh tích nhìn không thấy, nhưng là hắn có thể nghe được mùi máu tươi cùng sắp tiêu tán nguyên tố. Cửu khúc đối mặt trường hợp như vậy, khuôn mặt nhỏ không có vẻ mặt đặc biệt gì. Lực chú ý ngược lại là thỉnh thoảng hướng sơ tranh trên thân bay. Tựa hồ nghĩ biết rõ ràng nàng cùng nhà mình chủ nhân đến cùng là quan hệ như thế nào. Linh tích nói trước tìm ma điệp. Phải. Bọn họ theo bụi cỏ bị giẫm đạp cùng vết máu lan tràn phương hướng, rất nhanh lại tìm đến một cỗ thi thể. Đi không bao xa đã nhìn thấy tụ tập cùng một chỗ ma điệp. Không cần linh tích mở miệng, sơ tranh trực tiếp đem những ma điệp đó giải quyết hết. Cửu khúc đã gặp, bất quá lần thứ hai nhìn, vẫn cảm thấy khiếp sợ. Chẳng lẽ đây chính là chủ nhân? Đối nàng nhìn với con mắt khác nguyên nhân chủ nhân. Nhìn số lượng hẳn là toàn bộ ở chỗ này. Cửu khúc tập trung ý chí, cùng linh tích bẩm báo. Làm sao ngươi biết? Bọn nó đêm qua không có tăng nhiều, coi như tăng nhiều. Bọn nó cũng lại ở chỗ này. Những này ma điệp là thành quần kết đội xuất hiện. Sẽ không phân tán. Đặc biệt là chia ra đến ma điệp. Cửu khúc tăng thêm câu nói sau cùng. Bởi vì những này ma điệp là thanh u bướm dùng để bảo vệ mình. Cho nên bọn nó bản năng hội tụ vào một chỗ. Mà lại chia ra đến ma điệp. Sẽ chủ động đi theo phân liệt đội ngũ của bọn nó. Coi như thật sự phân tán, bọn nó cũng sẽ bằng vào chủng tộc năng lực tự động tìm được đội ngũ. Lại kiểm tra một lần. Linh tích không phải rất yên tâm. Cửu khúc thuần theo đáp ứng, vâng, chủ nhân. Chờ bọn hắn kiểm tra hoàn chỉnh cái hẻm núi, xác định những ma điệp đó đều đã toàn bộ tiêu diệt. Hẻm núi đã có thể rời đi. Linh tích đối sơ tranh nói, sơ tranh cô nương có thể tự hành rời đi. Sơ tranh mặt không thay đổi hỏi, ngươi đi đâu vậy? Linh tích trầm mặt vài giây, đáp, Bồng Hoa Thành. Sơ tranh nói, ta cũng đi. Sơ tranh cô nương, muốn cùng ta cùng một chỗ không thể. Linh tích không nói có thể, cũng không nói không thể, trầm mặc rời đi hẻm núi chỗ sâu trở lại chủ đảo bên trên. Cửu khúc lấy ra một cái nhỏ cái còi đặt ở bên miệng thổi một chút. Cũng không có âm thanh phát ra, nhưng sơ tranh rất nhanh liền nghe thấy xe ngựa lái tới thanh âm. Ngày hôm nay sắc trời không còn sớm, chúng ta sáng mai lại đi. Xe ngựa đến trước mặt, Linh Tích đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Cửu khúc, chủ nhân, chúng ta. Linh Tích liếc hắn một cái, cửu khúc nhất thời im mặt, lôi kéo một tấc đi bên cạnh chuẩn bị. Rầm rạp đại thụ che trời, che chắn tia sáng, bốn phía rất nhanh liền tối xuống. Sơ tranh cùng Linh Tích đều không nói chuyện, riêng phần mình ngồi ở một bên trầm mặc nhưng lại không xấu hổ. Cửu khúc ôm một tấc. Kỳ quái cùng nó nói thầm. Chủ nhân cùng cái kia ám hệ ma pháp sư. Chuyện gì xảy ra á ngao? Cái kia tiểu tặc khẳng định là muốn trộm chủ nhân. Nàng đều trộm mình vòng cổ. Chủ nhân đẹp như thế, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nói bậy. Cửu khúc bĩu môi, chủ nhân là quang minh thần điện chủ nhân, há có thể tùy tiện bị người đánh cắp đi. Ngao cửu khúc cùng một tấc tranh luận nửa ngày, cuối cùng cũng không có kết luận. Cửu khúc bất chi bất giác ngủ thiếp đi, ngay tại hắn ngủ say thời điểm, đột nhiên cảm giác một tấc tại ủi chính mình. Cửu khúc mở mắt ra, lại trông thấy đứng ở trước mặt mình Linh Tích. Linh Tích dựng thẳng lên ngón tay, ra hiệu hắn đừng lên tiếng. Một tấc ở bên cạnh vẫy đuôi, đầy mắt đều là lóe sáng tiểu tinh tinh. Linh Tích từ trong tay áo lấy ra một cái ma pháp quyển trục. Hắn quay đầu nhìn một chút dựa vào thân cây cô nương. Xé sách ma pháp quyển trục. Hai người một chó thanh âm bá một cái biến mất trong không khí. Xé sách ma pháp quyển trục chậm rãi bay rơi trên mặt đất. Sơ tranh nhìn xem lưu lại xe ngựa. Cùng một phong dùng ma pháp viết tin. Hai đầu lông mày băng lãnh. Làm sao đều giấu không được. Vật nhỏ dĩ nhiên chạy ai cho hắn lá gan lại còn nói đưa xe ngựa lưu cho nàng. Nàng hiếm lạ sao quang minh thần điện cũng tại bồng hoa thành. Đi bồng hoa thành lại bắt, đánh gãy chân, giam lại ta không tức giận. Ta không tức giận. Phanh sơ tranh một cước đạp ở trên xe ngựa. Nếu có người ở đây đại khái có thể cảm nhận được sơ tranh lúc này phát ra sát khí. Kia là thật sự tức giận. Sơ tranh càng nghĩ càng giận. Lại là một cước đạp ở trên xe ngựa. Sơ tranh nhớ tới còn có một cái A Đại cùng Phú Dục. Đã là ngày hôm sau. Nàng đã hoàn toàn không nhớ rõ. Ban đầu là ở nơi đó tách ra. Đành phải tiện tay bắt cái ma thú để nó đi tìm Tật Phong báo. Nhưng mà cái thứ nhất đi. Tật Phong báo không có trở về. Liền kia con ma thú cũng không có trở về. Sơ tranh lại bắt cái thứ hai. Cái thứ hai đi. Cũng không có trở về. Có thể là bởi vì thanh u bướm cùng Linh Tích đều rời đi nguyên nhân trong hạp cốc ma thú đột nhiên liền thêm ra không ít. Sơ tranh liên tiếp bắt mấy cái, làm sao ma thú đều là có đi không về. Sơ tranh. Hai người kia sẽ không xảy ra chuyện gì à? Sơ tranh rời đi cùng đi tìm người đầu ngón tay cân nhắc dưới. Cảm thấy mình khả năng cứ đi như thế. Cũng tìm không thấy làm sao đi bồng hoa thành. Đến lúc đó còn phải thêm phiền phức. Dù sao đều là phiền phức. Chỗ lấy cuối cùng sơ tranh quyết định về đi tìm một chút. Lúc ấy bọn họ ngay tại chủ đảo bên trên, sơ tranh theo chủ đảo đi trở về. Đi không bao xa, đã nhìn thấy khói bếp. A Đại cùng Phú Dục ngồi ở trước đống lửa, chính nướng thứ gì. Hình tượng mười phần ấm áp có yêu cái ruột A nàng không nhìn lầm. Bọn họ nướng. Hẳn là nàng phóng tới báo tin ma thú A bọn họ dĩ nhiên ăn ăn cái này đạp ngựa bánh bao thịt đánh chó. Có thể trở về mới là lạ A. Sơ tranh nội tâm rãnh điểm quá nhiều trong lúc nhất thời cũng không biết từ đâu bắt đầu. Sơ tranh cô nương, sơ tranh cô nương. Phú Dục đã nhìn thấy sơ tranh con ngươi đột nhiên sáng lên từ từ chạy tới. Ngươi trở về rồi chúng ta còn lo lắng, ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì, ngươi trở về liền quá tốt rồi. Sơ tranh lạnh lùng mặt. Ta xem các ngươi ăn đến vui vẻ như vậy, hoàn toàn không có lo lắng dáng vẻ. Phú Dục còn nói, chúng ta cũng muốn đi tìm ngươi, thế nhưng là Tật Phong báo không để chúng ta rời đi. Sơ tranh. Tật Phong báo đã vậy còn quá thực sự. Sơ Tranh nội tâm bành trướng trên mặt không có chút nào gợn sóng, đi. Có thể đi ra Phú Dục mặt trong nháy mắt phun lên kinh hỉ. Ân. Phú Dục lập tức xông về đi, gọi A Đại rời đi, còn đem nướng đồ tốt cầm tới. Hiến bào. Nâng cho Sơ Tranh. Sơ Tranh cô nương. Đây là chúng ta bắt được. Thịt cũng không tệ lắm. Ngươi ăn sao Sơ Tranh? Không, ta không ăn, xem xét liền không có quen xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 64 chương 640 tế ti nhiều kiểu 16 chân thành cảm ơn Ghi An đề cử một nguyệt phiếu bồng hoa thành. Ma pháp đế đô. Nơi này hội tụ các nơi nhân vật lợi hại nhất. Trừ hiệp hội phép thuật tổng bộ không ở nơi này. Còn lại thế lực cực lớn tổng bộ đều ở nơi này. Bồng hoa thành lại xưng bất dạ thành. Mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm đều là giống nhau phồn hoa náo nhiệt. Sơ Tranh đến ngoài thành thời điểm đã là nửa đêm. Bồng hoa thành yêu nguyên đèn đuốc sáng trưng, cửa thành mở rộng, người lui tới nối liền không dứt. Phú Dục nằm sấp ở trên xe ngựa, mới lạ lại kích động đánh giá cái này tòa cổ xưa vừa nóng náo động đến bất dạ thành. Trước cửa thành có một đầu vượt thành sông. Mặt sông mang lấy mấy cây cầu. Có người canh giữ ở bên trên cầu địa phương kiểm tra đi vào cần từng cách cho qua, nhưng ra không cần. Bọn họ đang kiểm tra cái gì Sơ Tranh hỏi. Vào thành thu phí tại loại này vị diện rất phổ biến. Thế nhưng là người nơi này không giống như là tại thu phí, càng giống là đang kiểm tra cái gì. Thân phận minh sách. Phú Dục tiểu công tử điểm ấy thường thức vẫn có. Lập tức đoạt đáp. Giống như vậy đại thành trì. Ra vào đều muốn bằng thân phận minh sách. Sơ Tranh. Thân phận ma pháp sư minh sách mang theo ma pháp tiêu chí, là từ hiệp hội phép thuật cấp cho. Người bình thường nhưng là tại địa phương quản lý chỗ nhận lấy. Vậy đại khái rồi cùng hiện đại thân phận chứng đồng dạng. Nguyên chủ trên thân giống như không có loại đồ chơi này. Sơ Tranh cô nương. Ngài. Không có. A Phú Dục gặp Sơ Tranh trầm mặc thăm dò tính hỏi một câu. Sơ Tranh lạnh như băng liếc hắn một cái. Phú Dục tựa hồ lính ngộ được đáp án. Khó trách nàng không đi ma pháp trận truyền tống. Dùng truyền tống trận cũng cần thân phận minh sách. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng nửa canh giờ tiêu hết 1.000 mai kim tệ. Tiểu tỷ tỷ, có tiền có thể muốn làm gì thì làm nha, chứng kiến chân lý thời điểm đến. Sơ Tranh. Không có, có thân phận minh sách vào không được. A Đại đoán chừng ở bên ngoài nghe thấy được. Ló đầu vào nói. Sơ Tranh cô nương. Làm sao bây giờ à Sơ Tranh? Vội cái gì? Vấn đề nhỏ. Sơ Tranh chấn định lấy ra một túi kim tệ. A Đại nghe thấy kim tệ va chạm phát ra thanh thúy thanh âm. Lớn như vậy một túi đến bao nhiêu kim? Tệ A Đại dù sao đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy. Ngươi muốn hối lộ thủ thành Phú Dục đầu ấp cũng không ngu ngốc. Hối lộ cũng không dùng đến nhiều như vậy à, có tiền. Sơ Tranh đem cái túi ném cho A Đại. A Đại lâu dài chạy ở bên ngoài, nhìn xem chất phác, năng lực làm việc lại không kém. A Đại yên tâm cầm kim tệ, yên tâm ngồi trở lại đi. Trước mặt đội ngũ đi được rất nhanh liền đến phiên bọn họ. Thân phận minh sách. Thủ thành người không ngẩng đầu hỏi. A Đại nhảy xuống xe ngựa. Cầm kim tệ đụng lên đi. Đại nhân. Ngài nhìn có được hay không cách thuận tiện ngươi làm bồng hoa thành là địa phương nào? A Đại kim tệ còn không có đưa lên. Đối phương trước hết nổi giận. Thân phận minh sách lấy ra. Người trên xe. Nhanh lên. A Đại ngược lại là tới qua bồng hoa thành hai lần. Không qua trước đều là theo chân cố chủ vào thành. Cơ hồ không bị đến cái gì ngăn cản. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới bồng hoa thành thủ vệ nghiêm nghị như vậy. Nhanh lên ngươi lề mề cái gì. Đằng sau còn có người chờ lấy. Không muốn chậm trễ thời gian. Không có có thân phận minh sách không cho phép vào thành. Đây là quy định. Thủ thành người ngẩng đầu hướng phía sau nhìn lại. Tùy ý quét mắt một vòng liền thu tầm mắt lại. Ai ngờ một giây sau lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Thủ thành người biểu lộ trong nháy mắt liền thay đổi. Hắn đứng lên thay đổi vừa rồi không nhìn được thái độ. Nguyên lai là thần điện các đại nhân. Các ngươi nhất định là ra ngoài vội vàng. Quên mang thân phận minh sách đi, là tiểu nhân không mọc mắt. Nhanh. Mời vào bên trong. A Đại. Cái gì thần điện các đại nhân bất quá có thể đi vào. A đại lập tức hấp tấp cầm kim tệ trở về. Biết được chân tướng sơ tranh. Nàng chiếc xe ngựa này là thẻ người tốt lưu lại chiếc kia chủ yếu là chiếc này so với nàng trước đó cái kia dễ chịu rộng rãi cái này thật không phải là vấn đề tiền. Là những địa phương kia căn bản là mua không được tốt hơn. Linh tích cái này thế nhưng là thần điện xuất phẩm. Kia có thể giống nhau sao mà bây giờ lại cho nàng đến một màn như thế. A đại là cố chủ tiết kiệm tiền còn thật vui vẻ lập tức mang lấy xe ngựa đi vào trong. Bất quá trong nháy mắt liền lên cầu, sơ tranh nghĩ đưa kim tể đều đưa không xong. Sơ tranh đành phải để A đại tranh thủ thời gian vào thành. Vương bát đàn cái này cẩu vật, có người liền bắt đầu làm yêu. Nàng làm sao lại xui xẻo như vậy đáng thương A xe ngựa còn không có xuống cầu. Liền nghe đằng sau một trận tiếng ồn ào. Trong cửa thành cũng có đại đội nhân mã xuất hiện, hướng phía ngoài cửa thành chạy nhanh đến. A đại lái xe hướng bên cạnh ca múa nhạc. Nhưng mà trong thành lao ra đám người kia. Tựa hồ chây hắn quá chậm. Một hệ ma pháp dây leo triền nhiễu thuật vung tới. Vòng quanh xe ngựa. Hướng bên cạnh quẳng. A đại kinh hãi chừng lớn mắt tựa hồ không nghĩ tới những người này như thế ngang ngược. Hắn đã để đường lại còn như vậy không nói đạo lý. Ngay tại hắn coi là xe ngựa sẽ đụng vào đằng sau cầu cột. Thậm chí lật ra cầu. Rơi vào trong nước thời điểm. Xe ngựa bình ổn dừng lại. Ngược lại là vừa rồi sử dụng ma pháp người kia đột nhiên té xuống. Nện ở trên cầu. Răng đều đập rơi một viên. Đằng sau đội ngũ phanh lại trễ thẳng tắp từ kia trên thân người giẫm đạp lên đi. Cỡ lớn giẫm đạp sự cố hiện trường. Sơ tranh đầu ngón tay trọn xèm trong suốt đáy mắt giống như là ngưng ghét xương tuyết. Trong xe ngựa nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống không ít phiếu. Ngân tuyến chậm rãi lui về đến quấn tại cổ tay nàng bên trên. Phú Dục dán tại xe ngựa nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy nhìn xem sơ tranh. Sơ tranh cô nương đột nhiên trở nên thật đáng sợ. Trên cầu hỗn loạn tưng bừng. Ai ai làm có người hướng phía bốn phía gầm thét. Đi ngang qua người đi đường, dán cầu cột đứng đấy, không dám đáp lời. Ai cũng không rõ ràng sự cố là thế nào phát sinh. Đương nhiên cũng không ai hoài nghi sơ tranh chiếc xe ngựa này bởi vì tính toán ra nàng cũng là người bị hại. Các ngươi đang làm gì? Sơ tranh nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc trong hạp cốc gặp phải kia cái trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân thay quần áo sạch so tại trong hạp cốc có khí thế nhiều. Hắn mang theo một đội nhân mã từ ngoài thành bên trên cầu. Hỗn loạn đội ngũ trong nháy mắt đứng vững. Phùng đại nhân. Trung niên nam nhân phùng trung sắc bén ánh mắt. Hướng phía sau quét qua. Giận tái mặt. Công chúa điện hạ đã đến. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì phùng đại nhân? Vừa rồi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có người đem chuyện vừa rồi cho phùng trung thuật lại một lần. Phùng trung ánh mắt chuyển hướng sự kiện điểm xuất phát xe ngựa. Chiếc xe ngựa này phùng trung cảm thấy có chút quen mắt. Đây không phải thần điện xe ngựa sao? Thế nhưng là cái kia lái xe làm sao cũng khá quen kia, tựa như là trước đó tại trong hạp cốc gặp trong mấy người kia một cái gọi A đại tới. Hắn làm sao lại lái thần điện xe ngựa? Phùng đại nhân, công chúa điện hạ đến. Phùng Trung suy nghĩ bị kéo về, hắn lập tức quay người để cho người ta đem đường dọn dẹp ra đi. Bị xua đuổi người đi đường xì xào bàn tán. Cái này ai vậy, kiêu ngạo như thế còn có thể là ai? Trưởng công chúa a, trưởng công chúa không phải trong cung sao? Lúc nào chạy ngoài mặt đi, ta đây chỗ nào biết. Ở đây trừ vị này trưởng công chúa còn có thể là ai dám bày kiêu ngạo như thế? Ta nghe nói cái này trưởng công chúa ma pháp rất là lợi hại.